Hôm nay chúng ta học tiếp về ngài Chu Lóc Băm Thắt Cát. Ở bên bản Hán Tạng á thì họ gọi là họ dịch cái âm cái tên ngài là Tiểu Bàn Đặt Đặt Xê á, Bàn Đặt. Tiểu Bàn Đặt. Bàn Đặt. Băm Thá nó là con đường. Băm Thá là con đường. Mà Băm Thá Cá đó, Băm Thá Cá có nghĩa là hành nhân, hành nhân hay là kẻ trên đường. Lý do là bởi vì sao? Là bởi vì là ngài có hai anh em, người em tên người em, ngài đó là Chu Lóc Băm Thắt Cát. Chu Lóc là nhỏ ha, Chu Lóc Băm Thắt Cát. Còn người anh ruột của ngài là Má Ha là lớn, ngài Má Ha Băm Thắt Cát. Cái chuyện đời của ngài của hai anh em cũng có một chút ngậm ngùi, đó là mẹ của hai vị ấy, là một vốn là một tiểu thư. Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Chu Lóc Băm Thắt Cá là người em, còn người anh là Má Ha Băm Thắt Cá, thì cuộc đời của hai anh em nó cũng có cái chút buồn đó luôn. Mẹ ngài là một cô tiểu thư, con nhà giàu sang, vọng tộc. Nhưng lại đem lòng yêu cái anh giúp việc, cái anh người làm ở trong nhà đó. Sau khi thương nhau rồi hai người mới dắt nhau bỏ xứ ra đi. Bỏ xứ ra đi. Nếu mà quý vị đọc được cái bản Pali ấy, thì mình nhân cái dịp này mình học được nhiều cái chữ hay lắm. Thí dụ cái chữ quý, chữ quý đê xá. Đê xá là xứ sở, mà quý đê xá có nghĩa là viễn xứ. Viễn xứ hay là tha phương. Tức là sau khi mà yêu nhau rồi thì hai người mới bàn nói chuyện thôi, bây giờ bỏ xứ mình đi. Bỏ xứ thì chứ không có dám mà ở lại, vì cha mẹ chắc chắn là không đồng ý rồi. Thế là cô tiểu thư và cái anh người làm ấy, dắt nhau trốn đi. Cái chuyện đời của cô này giống giống như chuyện của bà Patachara vậy đó. Thì trốn đi xong rồi, chuyện giống lắm, chuyện rất là giống. Tức là trốn đi xong rồi thời gian có mang rồi cô mới nghĩ, cô tiểu thư mới nghĩ trong bụng là bây giờ lúc này là lúc vượt cạn và có cha mẹ cái bên thì nó ấm cúng hơn, mà nhất là mình là tiểu thư nữa. Mình cũng cần cái sự chăm sóc, chứ mình đâu có thể sinh con cái kiểu mà bờ bụi như mấy người mà nghèo khó được. Cho nên mới bàn với chồng, mà ông chồng thì ông tìm cách ông cản. Cho nên nàng trốn đi. Nàng lén chồng trốn đi, nhưng mà cái lúc mà chồng rượt theo kịp á, thì là nàng đã trở dạ rồi sinh con trên đường luôn. Vì sinh con trên đường cho nên mới đặt tên con là Băm Thắt Cát. Băm Thắt Cát tức là kẻ trên đường, kẻ sinh ra trên đường. Thì lần thứ hai nàng mang thai đó thì cũng vậy, nàng cũng trốn đi và ông chồng cũng rượt theo kịp. Rồi thì nàng cũng là tiếp tục sinh một đứa bé trên đường nữa, cho nên lần này đặt là Chu Lóc Băm Thắt Cát. Thì sau khi mà sinh con rồi đó thì nuôi hai đứa bé được trọng trọng năm ba năm bảy tuổi gì đó. Thì nó đi chơi ở ngoài làng ấy, rồi nó về nó mới kể lại cho bố mẹ nghe. Nó nói rằng thấy người ta có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, mà sao hai đứa con thì thấy có bà má không thấy ai hết. Thì cô tiểu thư cũng mới kể, cô nói con cái gốc gác bự lắm. Tại hoàn cảnh thì lưu lạc vậy thôi, chứ còn con là nhà cửa tài sản không có thua ai, con cũng có ông nội bà ngoại ngon lành lắm. Một lần hai lần cuối cùng thì nàng thấy một phần là mệt mỏi, một phần là cũng chạnh lòng muốn con mình nó lớn lên bằng chị bằng em với người ta, cho nên bàn với chồng mới đem con về giao cho bà ngoại. Giao cho bà ngoại, tức là giao cho vợ chồng ông triệu phú. Vợ chồng triệu phú ông nói cháu thì nhận nhưng mà con với rể thì không, bởi vì không có mặt mũi, làm vậy là mất mặt lắm. Cháu nội hai đứa thì nhận hay nhận nuôi hai đứa cháu nội thôi, chứ còn hai đứa con gái với con rể muốn đi có đi, họ cho mớ tiền rồi muốn đi đâu đó là đi, kể ra cũng hơi mạnh tay đó, nhưng mà mặt mũi, mà mặt mũi thì thôi, thì họ mới nuôi hai đứa bé này lớn lên, nuôi hai đứa bé này lớn lên. Thì chuyện cái vắn tắt, kể vắn tắt đó là hai đứa bé lớn lên thì người anh đó, là mới học anh thấy cá một hôm đi thấy người ta đi chùa, mình được bắt chước đi theo, rồi vào chùa rồi nghe pháp rồi có niềm tin rồi đi xuất gia, về xin xin ông bà ngoại đó cho đi xuất gia. Xuất gia xong rồi cái đắc thiền trong thời gian có tích tắc à, đắc thiền đi sự thọ giới xong rồi cái là được dạy pháp môn tứ niệm xứ với thiền chỉ thiền quán đó. Rồi xong rồi cái vị này phải đắc tới phi tưởng xứ, ra khỏi cái phi tưởng xứ đó mới nhìn lại, mới nhìn lại cái tầng thiền vô sắc mà mình đã chứng, rồi nhìn lại nó thấy nó vô ngã vô thường, vì nó đắc quả là A-la-hán. Cho nên vị đó được xem là đệ nhất chỉ quán song tu, hoặc là đệ nhất cái gì ta, trong đây ngày Minh Châu người dịch là tưởng thắng tiến mới ghê chứ, đệ nhất tưởng thắng tiến, cái chữ này nghe hơi hơi hơi ngán nha. Chứ còn ở trong chú giải thích như vậy là giải thích tại sao mà trong tiếng Bali kêu là xây nhà quy quách ta cú xa lô, người Anh ấy. Các vị còn nghe không? Thuần thục trong việc chuyển giao chỉ đó, thuần thục trong cái việc chuyển giao chỉ quán, có nghĩa là từ thiền chỉ qua thiền quán trong cái tích tắc đã đi được đạt đến tận cùng của thiền chỉ là phi tưởng ha, rồi đạt đến tận cùng của thiền chỉ và ngay trong tích tắc là đưa qua quán liền, thì cái khả năng này là ngài được xem là đệ nhất. Trong khi đó ngài sẽ là phất là trí đệ nhất, nhưng mà ngài sẽ phất ngài đắc kiểu nào, ngài sẽ là phất ngài đắc cái cách theo cái cách là đắc tu đà quần xong rồi thì thôi, đưa quần xong thì ngưng nửa tháng, rồi đang đang xá lợi Phất đắc La Hán bằng cái quá trình tâm dục giới, riêng vị này nè thì vừa rời Samatha thì Vipassana tiếp theo đó, đặc biệt vậy đó, khác nhau một chút nha, khác nhau một chút, cho nên ngài mới được xem là đệ nhất là vậy đó, đệ nhất cái trong cái việc là cái khả năng thuần thục trong cái việc chuyển giao chỉ quán. Nhớ bây giờ đó là người em, mình đang học về người em. Thì sau khi người anh á mà đắc, các vị có nghe rõ không ta, các vị có nghe cái chuyện mà hồi nãy các vị bị đứt khúc đó, biết các vị đứt khúc chỗ nào, vấn đề là không biết đứt khúc chỗ nào. Có nghĩa là người Anh sau khi mà đi xuất gia xong rồi đó mới đắc quả thì cái kiểu này nè, có nghĩa là chết rồi. Như vậy tôi phải nói lại à, khổ gì thế chứ, biết cái vị đức ở chỗ nào. Tôi kể lại hả, kể lại thì ngán quá. Sự kỳ ta, giờ biết biết trở lại chỗ nào đây. Tức là các vị đã có nghe cái chuyện hai anh em mà nhận lại ông ngoại chưa? Nhận lại ông ngoại, rồi về sống với ông ngoại, đến cái tuổi... Ồ, chết rồi, chết chết rồi. Ồ, tức là ở với mẹ với ba một thời gian lưu lạc nhân gian. Rồi ngày kia rồi cái bà mẹ bà thấy hai đứa con cực quá đi, mà thêm nữa hai đứa nó cứ tủi thân, nó không có ông bà cha mẹ gì hết, nó không có ông nội mà nội ngoại gì đó, thì bà mới hai chồng mới dắt con về giao cho bà ngoại. Rồi sau bà ngoại mới cho hai chồng mớ tiền rồi đuổi đi, chỉ nhận lại hai đứa cháu ngoại thôi. Những hai đứa cháu ngoại thôi. Rồi hai ông minh ông bà mới nuôi ăn bà triệu phú mới nuôi hai đứa cháu ngoại đến lớn. Rồi hai hai cái cậu con trai này lớn lên, người Anh đi xuất gia nhà đắc tới phi tưởng, rồi mới mới mới từ cái phi tưởng đó vị đó xuất khỏi thiền đó, mới là tu quán ngay lập tức và đắc A La Hán, và vị đó được Đức Phật xác nhận là đệ nhất trong cái việc chuyển giao chỉ quán nha, đệ nhất trong cái chuyển giao chỉ quán. Chứ còn đây mình để là tưởng thẳng tiến hay gì đó, tưởng thắng hay thắng là thẳng không biết, tưởng thắng tiến thì nghe ớn quá, nhưng cái ý cái, đây quý vị phải dịch lại như vậy nha, phải dịch lại có nghĩa là đệ nhất trong cái việc thuần thục chuyển giao chỉ quán, tức là từ thiền chỉ qua thiền quán liền nha. Rồi sau khi đắc xong xuôi thì mới là nghĩ tới người em, người nghĩ bây giờ cái Phật pháp hay như vậy nè, mà có mình biết là người em không biết tội nghiệp, ngày mới về ngày mới rủ người em đi xuất gia. Và do duyên lành nhiều kiếp nên người em tức là Chu La Banh Tha Cá đó mới là đi theo anh đi xuất gia. Mà tuy là nói anh rủ, nhưng mà khi mà ngài vào trong đạo rồi đó, ngài xuất gia rồi đó, thì ngài một lòng tin Phật nha, thiết tha tu học. Có một điều là trí nhớ của ngài thì kém dữ lắm, như trong kinh nói người anh của ngài đó là cho ngài một cái câu kệ bằng tiếng Pali, có bốn câu thôi, có bốn câu à, mà để coi bốn câu hả, bốn câu Pali nó như thế này này: Badumang yatha ko kanadang su gandhang patu ya pullamavi te gandhang Angirasang tassaviru chamanang tapan tamadik chamiwan talikhe. Thì chúng tôi mới phép dựa theo cái bản đó mà chúng tôi dịch qua tiếng Việt, nó là thế này: như cành sen nở đẹp xinh giữa màn sương buổi bình minh thơm lừng, Phật Đà vô thượng nhân trung tuệ quang chối mấy tầng thải không. Các vị còn nghe không? Như cành sen nở đẹp xinh giữa màn sương buổi bình minh thơm lừng, Phật Đà vô lượng nhân trung vô thượng, Phật Đà vô thượng nhân trung tuệ quang chói rực mấy tầng thấy không. Thì suốt 4 tháng trời bị là học không có thuộc, không có thuộc 4 câu đó, không thuộc. Thì ngài Mahapanthaka tuy là vị A La Hán nhưng mà ngài không có thể xét được cái duyên của em mình, không xét được, là cho nó ngài xét không được. Bởi vì bà học các vị còn nhớ không, thinh văn có hai hạng, một đó là put tháo về về này giá, là chỉ có duyên với Phật. Rồi cái hạng thứ hai là sa hoặc cá về này giá, là chỉ có duyên với thịnh văn, chỉ có duyên với thịnh văn thôi, hai hạng. Thì vị này thì lại có duyên với Phật thôi. Cho nên ngay cả ngài Sa-la Phất cũng không có nhìn suốt được cái căn của cái huệ căn của vị này nữa, điều đó điều đặc biệt vậy đó. Cho nên là người anh mới nói với người em như thế này, tuy là vị A-la-hán nhưng mà ngài nói với người em là bây giờ em 4 tháng trời mà em không có học được một chút xíu xíu xíu nào hết như vậy thì em lấy cái gì mà em học giáo lý, em lấy cái gì mà em học Phật pháp, mà không biết giáo lý thì em lấy cái gì mà em tu đây? Để không không không học được lấy gì tu, mà không tu không học thì em xuất gia làm cái gì? Thôi em đi về nhà đi làm cư sĩ rồi tạo phước công đức này nọ đó, được rồi nha. Thì nghe em buồn lắm, bị trong bụng không có muốn về đời, không muốn hoàn tục, không có muốn mà bị như vậy đó thì buồn lắm. Thì trong lúc đang buồn như vậy đó, trong lúc đang buồn như vậy đó thì ông cấp cô độc á, ông cấp cô độc á, ông cấp cô độc, ông mới vào chùa ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ngày mai đến đến nhà Tế Tăng. Mà trong kinh nói là trong chùa Kiều Viên lúc đó đông lắm, đông lắm, cho nên nó là phải cần đến một vị gọi là Phật Tút Đê Sa Ca, có nghĩa là cái vị mà chuyên môn sắp xếp coi thì Chư Tăng ai đi Tây Tăng chỗ nào, ai đi Tây Tăng chỗ nào. Thí dụ như mình chùa mình có 2.000 vị, chùa Kiều Viên đông lắm, chùa Kiều Viên thường xuyên có mấy ngàn vị, thì thí dụ như vua mời á, thì có bao nhiêu vị đi, rồi mình đã nhận lời ông cấp ông đọc bao nhiêu, bà quý sở ca bao nhiêu, rồi ông tướng này ông thương gia kia, mỗi người nói chung là ai mời bao nhiêu thì phải có cái vị đứng ra sắp xếp, chứ còn Chư Tăng thì cả mấy ngàn vị ai mà trông coi vậy nó đây. Thì trong cái thời điểm này là ngài ngài ngài Maha Pantaka làm sư huynh á, ông là đứng ngay trong lúc này đó, trong thì là ngài lại chịu trách nhiệm là cái người gọi là tri phạn Phật Tổ Đi Sắc Cả, tri phạn như là người sắp xếp cho Chư Tăng đi đó. Thì ngài mới sắp xếp như thế này, nói ngày mai á, thì Chư Tăng đi hết chỉ chừa lại một vị ở nhà thôi, đó là ông Chu La Pantaka, không có biết cái gì hết, không có biết cái gì hết, ông chỉ biết quấn y thôi, ôm bát vậy thôi. Cho nên thôi để ông ở nhà thì ông nghe ông tủi thân lắm, ông tủi thân người em, tủi thân ông ra đứng ở, ra đứng ở, cuối cuối cuối cái chùa đó, đứng đó mình buồn nha. Đứng cuối chùa buồn thì để coi, để người cuối chùa buồn thì ngày lúc đó Đức Phật á, ngài thấy vậy á, ngài thấy. Tôi ngừng lại bởi vì tôi đi tìm cái chỗ đó, tìm chỗ đó, tôi đọc cho bà con nghe mà tôi không có thấy. Thì ngày ngày ngày Đức Phật ngài thấy vậy, ngài mới nói rằng là người khác không thấy ngươi nhưng mà ta thấy ngươi. Ngài nói như vậy đó, ngài nói người khác không có thấy ngươi nhưng mà ta thấy ngươi. Thì nói rồi ngài mới dùng thần thông ấy, ngài mới tạo ra một cái khăn khăn khăn tay màu trắng sạch sẽ, ngài đưa. Ngài đưa, ngài nói cứ lau mặt đi, cái mỗi lần lau mặt cái niệm này là đồ lau bụi, cái mỗi lần mà lau cứ nhớ vậy, nó đọc câu đó thôi nha. Thì ngài ngài đâu có học được gì đâu, nhưng mà nhận cái này thì nhớ, cái chữ racho hara năng là chữ đó rất là dễ nhớ, đồ lau bụi, đồ lau bụi, racho Haranang là cái đồ lau bụi, chỉ vậy thôi, cái niệm hoài đó, Racho Haranang. Thì ngày lau được vài lần như vậy tự nhiên thấy nó đen đi, nó đen rồi nó ố, nó đen nó dơ vậy đó, rồi nhìn đấy, ngày quán cái tánh sanh diệt, tự nhiên cái trí nó tới à, ba la mật cái chín mùi á, ngày quán cái tánh sanh diệt rồi nó là nó hồi nãy nó trắng nó sạch, bây giờ nó đen nó dơ. Thân tâm mình cũng vậy, lúc về lúc khác. Lúc về lúc khác, tâm thì lúc tham lúc sân, lúc thiện lúc ác, thân thì lúc thở ra lúc thở vô, lúc khó chịu lúc dễ chịu. Ngày quán vậy cái ngày đắc a la hán là lục thông tam minh và bốn tuệ phân tích nha. Mà chuyện nó xảy ra rất là nhanh không ai biết hết. Thì lúc đó là nhằm cái buổi sáng, lúc ngày đắc là đắc buổi sáng thì lúc đó chư tại Đức Phật với chư tăng đi về nhà ông cốc cô độc để dự tế tăng. Nhưng mà khi ông cấp cô độc mà ông quỳ xuống, ông đặt cái thức ăn vào bát của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài lấy cái tay ngài chặn lại, ngài không có nhận. Trong kinh kêu là sắp tha là bậc đạo sư hấp thê nó bắp tăng bí đề hỷ, dùng tay che cái bình bát lại. Thì cách ma pham tê nó gần hạt thế, ông cấp cô độc hỏi vì sao bạch thế tôn mà ngài không có nhận. Viare cô phía cứu ách tiếu kỳ và cà tiết, xin lỗi không phải ông cấp cô độc, ông lương y kỳ và cá, lộn lộn chúng tôi nói lộn, ông lương y kỳ và cá. Ngày nay ông lương y ơi, ông thầy thuốc ơi, chùa còn một vị nữa, chùa còn một vị nữa, thì xin lỗi nha, nãy giờ tôi quen miệng không phải cấp cô độc mà ông lương ông thầy thuốc kỳ và cá, ông này cái cuộc đời mình cũng hơi dài dài, tôi ngừng lại một chút nha. Cái chuyện ông này mà không ông chuyện mình học từ kinh tạng mà không biết ông này thì uổng lắm. Ông này là một nhân vật rất là nổi tiếng. Nổi tiếng là sao ta? Nổi tiếng có nghĩa là mẹ của ông thầy thuốc này nè vốn là một cái cô gái yếm ở trong cái xóm Bình Khang. Cái xóm Bình Khang là cái xóm nó toàn là người làm gái thôi. Nó đông, nó tập trung thành một xóm, nguyên cái xóm đó thì trong tiếng Hán gọi là xóm Bình Khang, đó là toàn là mấy mấy mấy chị em mình không vậy đó, làm nghề đó. Mà trong cái xóm đó nó có một cái quy định, đó là quý vị còn nghe không, quý vị còn nghe không, trong cái xóm nó có một cái quy định ngầm là con trai không có xài được. Cái xóm, cái nghề của mình, cái tổ nghiệp của tụi mình là chỉ là cho phép mình truyền nghề đó cho con gái, còn sanh ra con trai thì không có chuyện gì xài hết trơn, lớn lên là mắc cô dẫn mối thôi. Chỉ là con gái thì được, thế là hễ sanh ra là con trai thì ở con gái thì nó giữ nó nuôi, còn hễ mà sanh ra con trai thì đem nó luyện mà thùng rác nó bỏ, ác vậy đó. Tại vì thật ra mấy cổ đâu biết nó là con của ai đã, rồi thêm với cái nghề nữa làm cho người máu lạnh nó tàn nhẫn từ hồi nào không hay nha. Thì bữa đó có cái cô đó cũng tai nạn nghề nghiệp, thay là mọi khi người ta cũng giữ gìn dữ lắm, nhưng bữa cũng xui sao cũng sơ ý cổ bị dính. Khi cô bị dính bầu rồi đó thì cổ mới có cái gì nữa khiến mà cứ do dự hoài, không biết là bỏ hay giữ, giữ hay bỏ, bỏ hay giữ, giữ hay bỏ. Cuối cùng cái lúc mà cô đang do dự thì cái bụng nó lớn từ từ từ từ, từ lúc mà nó lớn quá lớn đi thì cô đâu có dám bỏ nữa, làm gì có cái từ vũ, làm gì có máy hút, làm gì có đồ mổ. Như bây giờ thai lớn quá kệ, coi như xui. Sanh ra rồi cô mới nên có luyện nhỏ như thùng rác. Thì cái buổi sáng hôm đó đó, sáng hôm đó có ông hoàng tử, ông hoàng tử ông mới đi ngang, ông đi công chuyện ngang, đi ngang cái thùng rác rồi ông nghe cái tiếng khóc thì ông mới ngừng lại, ông kêu người hầu tới coi cái gì, sao tôi nghe tiếng con nít. Thì người hầu tới coi thùng trong thùng rác thì mới thấy thấy có đứa bé, thì mới lại nói cho hoàng tử tự nhiên ông chạnh lòng thương kêu đem đứa bé về đi nuôi. Thế là đứa bé nó có tên là Chi Bất Cát. Chi Bất Cát có nghĩa là người có cái mạng lớn, người có cái mạng lớn, tức là lẽ ra đó là chết rồi, lẽ ra là chết rồi nhưng bây giờ nằm ở thùng rác, nhưng mà có người đem về là người có cái mạng lớn, người có mạng lớn, người là người lớn mạng đó. Còn người Ai Cập xưa thì họ kêu là người có chính mạng, người mà như vậy nè kêu là người có chính mạng, tức là chính là số chín đó. Chứ chính này đó là chân mạng chính gì dương không phải. Thì mới đem về nuôi mình, mà muốn kêu cho đủ là Chi Bất Cát, thêm cái là Cô Ma Rá nữa, Cô Ma Rá Bát Giác, có nghĩa là đứa bé mạng lớn mà được hoàng tử đem về nuôi nha. Không, cái chính mạng là người Ai Cập, tại tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó thôi. Người Ấn Độ thì họ kêu là Chi Bất Cát, còn người Việt Nam á kêu là cái người lớn mạng, mạng lớn, còn trong kinh kêu là Chi Bất Cát, người Ai Cập kêu là người có chính mạng, đúng. Thì coi như là ông đem về ông nuôi, nuôi được một thời gian thì ông mới nghĩ trong bụng, bây giờ nuôi nó hoài mà nó đâu phải máu mủ gì của mình, nó phải tự nó sống chứ. Thế là ông hỏi bây giờ con muốn học cái gì thì bố cho con học cái đó. Thì ông muốn đi học nghề thuốc, mới gửi ông đi học một ông thầy rất là giỏi, học nghề thuốc giỏi đó, nhà ông học nhiều, học 7 năm. Thì đến cái ngày mà ông thầy không còn gì để dạy nữa, ông thầy mới nói thế này: con cầm cái cuốc con đi vòng vòng trên mấy cái khu rừng núi chung quanh mình nè, con đi 7 ngày 7 đêm mà con tìm đem về cho thầy cái cây nào mà không có làm thuốc được, dầu là thuốc độc hay là thuốc chữa bệnh, con tìm gì cho thầy, cái tìm cho thầy một cây rồi coi như thầy cho con xuống núi, không tìm được cái cây nào, tìm giùm thầy cái cây nào mà không ai được biết gì hết, tìm được. Thì ông đi suốt 7 ngày 7 đêm rồi ông trở về, ông đi tay không, xách cái cuốc về, ông nói thưa thầy, con không có tìm được cái cây nào mà không có dùng làm thuốc được. Một là cứu người, hai là giết người, hại người. Cái cây này cũng không có nhìn cái cây nào, ý ông thầy ông muốn trắc nghiệm đó, ông coi ông này có gọi là cái mức giỏi về cây cỏ của ông này đến mức nào. Thì ông kêu là đem về cái cây mà không xài được việc gì, thì ông này nói không, trong suốt 7 ngày qua con đi không có cái cây nào mà không dùng được việc này hay việc khác, thậm chí có cái cây mà những cái cây mà không làm thuốc được nhưng mà nó lại có thể dùng làm thuốc, làm cái chất dẫn thuốc được, làm tá dược đến mức như vậy. Thì coi như là ông thầy nói ok được rồi, như vậy thì con đúng là xuống, là xuất xuống núi hạ sơn xuất sư được rồi đó, xuất sư được rồi đó. Rời thầy được rồi, coi như là ông mới cho ông này về. Để ông này trong cái trong tạng luật, tạng luật nha, tạng luật nó ông này giỏi lắm. Các vị còn nhớ ông vua Chanh Đắp Bách Châu Tá mà vua của ngài Maha Cá Cha Ná mà cái vị mà đẹp trai, bữa tôi kể với vị còn nhớ không, trong rừng còn nhớ chuyện đó không ta, chắc quên rồi. Ông vua này bị bệnh nặng lắm, bị bệnh không, bị bệnh nặng lắm. Rồi ông mới nghe ông này là thầy thuốc danh y đó, mời về chữa, mời ông này về chữa bệnh. Tại sao quý vị biết không, tại sao mà tôi nản giảng cái phần này, bởi vì tôi sợ giảng bà con buồn ngủ, bởi vì cái này nó không phải là giáo lý, nó toàn là chuyện cổ tích không mới ghê chứ. Cho nên nó là ông mới mời ông này về chữa bệnh, mà ông này ông sợ, ông này ông biết là cái thuốc mình uống đó, thuốc mình uống vô thì cái chứng bệnh này muốn chữa là phải dùng một loại thuốc đó, là thuốc đó cái loại thầy dược thảo đó, nhưng mà khổ cho uống vô nó sẽ làm cho ông này ông nôn mửa. Mà ông vua này cũng ác lắm, chỉ cần mà ông thấy nó kỳ kỳ như vậy ông nghi mình hại ông là ông cũng giết mình chết. Chuyện nó dài lắm mà toàn là phong thần không à, cho nên tôi bỏ bớt mấy chi tiết phong thần nha. Thì đại khái là ông cho ông vua uống thuốc xong là ông giọt mắt, ông trốn đi. Thì vua giận lắm, vua uống vô vua mửa, vua bị buồn nôn khó chịu, vua tưởng là ông này cũng hạ độc mình, nhưng mà trong thời gian ngắn thì ông khỏe trở lại, ông hết bệnh luôn. Cho nên ông mới cho người đi tìm ông này về, ông để mà ông trả ơn, nhưng mà ông này ông từ chối, thì ông chỉ nhận cái phần thưởng của vua thôi, ông đi. Thì phần thưởng nó là một cái tấm vải quý, và ông đem tấm vải đó, ông đem cúng cho Đức Phật. Chuyện đại khái như vậy, chuyện nó dài rồi. Và ông giỏi lắm, ông chính là cái người mà suốt một thời gian dài chữa bệnh cho Đức Phật và Chư Tăng. Ông giỏi đến mức mà có rất nhiều người không có tiền chữa bệnh, hoặc là bệnh mà thầy chạy đó thì cũng tìm cách đi xuất gia cạo đầu để được ông chữa bệnh cho. Đó, trong tạng luật có ghi cái trường hợp đó nha. Cứ là ông giỏi đến mức mà nhiều người muốn được ông chữa bệnh đó, đành phải cạo đầu đắp y xuất gia để mà được ông chữa, chữa xong là hoàn tục. Vì ông chỉ chữa cho Chư Tăng thôi. Ông đặt tu đầu quần, không phải là ông ác, nhưng mà tại vì Chư Tăng quá đông đi, Chư Tăng với Phật tử đông quá đi, cho nên ông chỉ chữa cho Chư Tăng với Phật tử thôi. Cuối cùng có nhiều khi ông nhiều người vì muốn được ông chữa bệnh đó, cho nên phải đi tu. Ông giỏi như vậy. Và cái chuyện mà ông Đề Bà Đạt Đa mà lăn đá mà hại Phật á, thì để cho cái chân Đức Phật bị thương đó, các vị còn nhớ không, tức là hai cái tảng đá, khi cái tảng đá ông lăn xuống thì nó bị kẹt vô hai cái tảng đá khác, nó chỉ văng ra cái mảnh vụn thôi, mà cái mảnh vụn đó nó phang vô cái đầu của chân cái của Đức Phật đó, làm cho tét ra, tét ra rồi máu chảy đồng rồng rồng mà hầm đau lắm. Thì Đức Phật cái kham nhẫn chịu đựng, rồi ông cấp ông Kỳ Bá Cá này nè, ông mới tóm lấy thuốc ông băng, cứ băng cứ cách cứ ngày nào cũng băng, vẫn băng chút đỉnh khoảng những vài giờ luôn, tới ông thay thuốc khác. Mà đây là loại thuốc nó hơi đặc biệt cho nên phải đúng cái giờ phải tháo ra, chứ không thôi là nó phá hư cái da thịt. Mình cũng chẳng biết là ông chữa cái gì mình không biết nha. Trong room mình chắc người có bác sĩ có dược sĩ có bị nghe cái cũng cự thầm, biết sao cái bệnh gì mà kỳ vậy, thì tôi chỉ kể theo kinh thôi. Có nghĩa là để băng cái vết thương đó, ông phải dùng cái loại thuốc này, nhưng mà loại thuốc này phải thay liên tục khoảng vài giờ là phải thay, chứ còn không thay thì nó sẽ hại lắm. Nó hại cho vết thương. Thì ông làm được một vài lần như vậy, đến cái có cái bữa đó ông bó thuốc cho Đức Phật xong xuôi thì ông lại có việc, ông đi vào trong thành. Ông đi ông dự định là đi vào trong đó xong rồi đỡ ra là ông sẽ tháo băng, nhưng mà không ngờ ông đi vào trong đó rồi ông đi thăm bệnh đó, rồi ông trở ra đó thì coi như trời tối thì cửa thành nó đóng. Thì ông mới lo quá, ông nghĩ trong bụng nó chết rồi, cái chân của Thế Tôn bây giờ đến cái giờ thay thuốc mà bây giờ vậy là chết rồi. Thì ông đang lo như vậy thì Đức Phật ngài biết, cho nên ngài mới nói ngày nay tháo ra. Thì tới lúc hôm sau mà ông ra được đó, ông chạy riết tới chùa. Thì ông nhìn cái chân Đức Phật ông mừng quá, ông nói trời ơi ngày hôm qua con lo quá, con nói chết rồi, con ra không đủ được biết cái chân cái con ra sao, Đức Phật nói ta đã biết và ta nói anh đang lấy ra giùm, đặc biệt như vậy. Rồi thời gian sau ông cũng chết, ông này ông không có thọ, không phải là ông mang nghiệp yếu thọ mà vì phước ông nhiều quá, phước ông nhiều quá thì cũng có trường hợp phước nhiều tội nhiều quá cũng làm cho người ta đoạn thọ, nhưng mà phước nhiều quá cũng có thể làm cho người ta đoạn thọ. Thọ nhớ nha, nhớ có trường hợp này. À, ông phước nhiều quá ông đi về trời, tái sanh về trời. Thì có một lần nó có một vị tỳ kheo bị bệnh, thì ngày một viện liên ấy, ngày nhìn hoài không biết phải làm sao. Cái ngày mới nghĩ tới ổng, thì nói cái này nó chỉ qua cá biết. Thì trong kinh nói cái thời gian mà từ ở phòng của ngài mà ngài bước qua cái phòng kế bên để ngài gõ cửa nó còn lâu hơn là cái thời gian mà ngài từ ở dưới đất mà ngài lên trên cõi trời ngài gặp ông kia nữa. Biết đâu rồi, biết nghe kịp không? Tức là từ cái phòng ngày mà ngài bước ngài mở cửa thì bước qua cái phòng kế bên mà ngài gõ cửa rồi chờ cái người đó mở cửa ra rồi đó, thì nó lâu hơn là ngài đi lên kia gặp ông kia bắt cá nữa. À, cho nên là ngài lên chứ còn sẽ nghĩ tôi phải nói cái đó chứ không thôi cái gì nó trội tại sao cầu kỳ quá vậy, không phải cầu kỳ mà đây có thể cái thằng Thông là gì, thằng Thông là muốn. Ừ. Cái người ta đắc rồi nó lẹ vậy, nó chỉ muốn thôi. Thậm chí ngày mình gửi message nó còn chậm lắm, mình gửi bên kia nó kêu cái tẻn một cái rồi bên kia mà lỡ nó đang bận là nó khỏi coi luôn nha, kêu phone nó không thèm trả lời nữa đó, còn nó trả lời mà nói mập lắm. Còn đằng này là ngày muốn một cái là ngày có mặt trên ngày hỏi ông, ngày hỏi bây giờ cái ông sư bị bệnh như vậy thì phải làm sao, thì ông nói dạ về cái cho ông ăn cháo trắng hết rồi rồi ngày biến mất. Thì ngày trở về ngày nói bên đây ok kiếm cháo trắng cho ông ăn xong đấy, chết rồi đó, lên trển rồi đó mà cũng còn giỏi như vậy nha. Ừ. Thì cái ông này nè bữa nay mới mời Đức Phật về Chư Tăng về nhà cúng dường đó, bây giờ mới trở lại đó. Ừ. Ông thỉnh Đức Phật về Chư Tăng về nhà cúng dường á, thì lúc mà ông cúng dường với Đức Phật á, thì Đức Ngài không có nhận, Ngài không nhận. Tôi hỏi tại sao, Ngài nói chùa còn vị nữa, thì ông mới cho người chạy vào chùa. Thì vô chùa đó ông thấy có 1.000 vị tỳ kheo mặt mũi giống nhau, bị mặt mũi mỗi người một mặt nha, cái chỗ này quan trọng, mỗi vị một mặt mà gồm 1.000 vị, 1.000 vị như vậy, mỗi vị một mặt mới ghê chứ. Ừ. Mỗi vị một nét mặt. Mà tại sao tôi nhấn mạnh cái này là bởi vì tôi trong chú giải nói cái này. Trong chú giải nói cái này nè, đây đây đây đây. Anh ye phích khu mano mà văn cá văn nếp bắp tê ta tới vô qua chấp tô ru qua nếp bắp tên tí náp ở hồ kề. Những vị tỳ kheo khác á, mà có dụng thần thông mà quá hiện ra người này người kia thì quá hiện không có thể nhiều được, vài ba vị mà thôi. Ta vô qua chấp ta ru qua nếp bắp tên tí chỉ vài ba vị mà thôi, náp ở hồ kề không có nhiều được. Rồi thứ hai là cái gì? E các sát xê gì vẫn chắc cả toàn nếp bắp tên tí e cái vitamin và cầm bằng kuruma này. Chẳng những quá mấy vị khác chẳng những quá hiện không có nhiều được mà đã vậy thì những vị mà hiện ra đó giống nhau y chang. À, y các sát xì về quá giống như một rồi cái gì nữa, y các cái thám đi quá cầm măng cú mà nè, mặt mũi giống nhau y chang và cái hoạt động á, cũng giống nhau y chang, giống như là nguyên một cái bộ robot mà được sản xuất hàng loạt như vậy đó nha. Nhưng mà riêng riêng ngài thì sao, chu lắp băng tất cả thì rồi, nhưng mà riêng cái vị này đó thì y ca quách cho nên đi quá, tức là cái chỉ tác ý có một thôi, một cái hướng tâm mà xăm mà nó sẽ hát sang mà vì sĩ người đã tạo ra 1.000 vị rồi sao nữa ta, 1.000 vị mà coi như là đuôi bí chát cho nên chát đuôi bí chát chát ni nó y cái sách gì à cả sĩ, dầu cho một dầu chỉ có 2 vị thì 2 vị cũng không giống nhau, nói chi là nhiều hơn, dễ sợ như vậy, tìm 2 vị giống nhau cũng không có. Trong khi mấy vị kia đã quá hiện ít rồi mà mặt mũi giống nhau y chang, hoạt động giống nhau y chang, tức là vị này giơ tay thì vị kia cũng giơ tay, vị này cười vị nào cũng cười, còn đằng này á là ngày này ngày có khả năng này quá hiện cái 1.000 vị mà mỗi vị làm việc một kiểu, cái đó mới ghê nha. Ừ. Thì cái người nhà gia nhân của ông Chi Ba Cá ông chạy vô chùa ông đi thỉnh cái vị mà còn sót lại đó, nhưng mà ông vô ông thấy cả 1.000 vị coi như là vị đang đi kinh hành, vị ngồi thiền, vị thì quét sân, vị thì xách nước, thì ông bối rối ông chạy về ông nói dạ không phải một mà cả 1.000 đông lắm. Thì Đức thì dặn cứ vào đó hỏi ai là chu lớp băng tất cả và vị nào lên tiếng đầu tiên á thì hãy nắm lấy cái giáo y của vị đó nha. À, vị nào lên tiếng đầu tiên á, thì nắm lấy giáo y. Giáo y là gì ta? Giáo y là chi vá, chi vá là lá y nha. Chi vá là lá y, mà chi chi vá canh á là chéo y. Để là cái chéo biết ở đây biết chéo im là chéo áo đó. Thương là nhau nó mới chéo áo đó, nó mới chéo áo chi vá canh đó. Chữ canh á này nó có hai dấu chấm với chữ n đó nha, hai chữ n có chấm. Chữ canh á này có nghĩa là lỗ tai, nhưng mà chi vá canh nó có nghĩa là cái chéo y hay là cái chéo áo. Cho nên mình gặp cái người Hồi giáo mà mình xếp cái miếng vải hoặc xếp cái chéo áo mà thành cái giống như cái lỗ tai mình búng búng, họ giận lắm, bởi vì họ ghét heo quá. Họ thấy mình búng búng vậy họ biết là mình chọc họ là họ ghét con heo. Chi vá canh nó là chéo áo nha. Thì tại sao họ kêu chéo áo là canh nó? Bởi vì giống cái lỗ tai. Thì cái người nhà họ làm y như vậy, họ vào hỏi ở đây ai là Chu Lô Banh Thái Cá, thì cái vị mà trả lời đầu tiên đó thì ông mới nắm nắm nắm nắm nắm cái chéo áo vị đó, chéo y vị đó. Chứ còn nếu mà ông không có làm như vậy thì cả ngàn vị đúng, nét mặt khác nhau, sinh hoạt khác nhau, nhưng mà lại trả lời ai cũng nhận mình là Chu Lô Banh Thái Cá hết. Cho nên ông theo cái cách đó mà ông rước được ngài về về nhà để tăng. À, để tăng xong rồi đó thì Chư Tăng mới là nghe ông thuyết pháp, Chư Tăng rất là ngạc nhiên, và về nhà Chư Tăng mới bàn với thì là lạ ha, một cái người mà coi như 4 tháng học không xong rồi bậy kệ mà bây giờ đùng một phát trở thành một người coi như tinh thông tam tạng mà coi như thuyết pháp lào lào như vậy. Thì Đức Phật thì mới dạy rằng không phải nay mà ta đã giúp những người chậm chạp như vậy, mà thời xưa ta cũng từng giúp như vậy rồi. Ngài mới kể câu chuyện xưa, mà đại khái câu chuyện đó là ngài từng giúp một cái người nhìn kiếp quá khứ, ngài từng giúp một cái người nghèo khó từ một cái số vốn nhỏ, mà biết đầu tư cuối cùng trở thành một đại gia phú hào. Cũng giống như mình biết cái ông Onassis, Onassis, cái chuyện ngài y chuyện Onassis người Hy Lạp vậy đó. Onassis tức là chồng sao của ai ta, của Jacqueline ấy, Jackie, của cái bà Jack Jackie Jackie Kennedy ấy, tức là vợ vợ vợ của ông Kennedy đấy. Kennedy, cái ông này cuộc đời cũng bắt đầu giống như vậy, có nghĩa là ông là người Hy Lạp rồi hồi nhỏ ông sống ngoài một cái bến cảng. Rồi cái ông đi là ông là mấy cái chỗ mà mấy cái nhà hoang, mấy cái thềm ba, mấy cái gầm cầu rồi đó, mà chỗ nào mà có khuất nắng khuất mưa đó, ông lại ông quét dọn đàng hoàng cho mấy người mà vô gia cư đó. Thì ông chỉ xin làm số nhỏ thôi, ông nói ban ngày mấy người muốn đi đâu để đi, nhưng mà tối về cái chỗ này là bảo đảm sạch sẽ không, mà cho tôi xin ít tiền thôi. Coi như là ông cái dạng mà giống như mượn đồ heo nấu cháo đó, tức là mấy cái gầm cầu, mấy cái thềm ba, mấy cái hành lang mà bỏ hoang đó, ông có trách nhiệm là ông thấy chỗ nào có người ở thì tới ông xin là để ông dọn cho sạch rồi tối về ngủ. Thì dần dần á là ảnh trở thành cái dạng giống như chủ khách sạn vậy, mà thật ra mấy cái đó là phải của ảnh. Ảnh mới kiếm được mớ tiền bỏ túi vậy đó, nít á, mà mới 11, 12 biết nghĩ cái chuyện đó. Rồi sau đó ảnh mới thêm cái nghề dẫn mối, ví dụ như mấy cái tàu viễn dương rồi về đó, thủy thủ ai cũng muốn ăn nhậu bài bạc gái gú gì đó. Thì khách xa tới đâu biết gì, thì anh mới lăn la anh gạ chuyện, anh hỏi không bây giờ xa muốn uống rượu phải không, nhảy đầm đánh bài rồi gái gú phải không, rồi đây đây đây bây giờ tôi làm trung gian, tôi dắt đi thì cho tôi nhiều. Cứ như vậy đó. Mà coi như từ cái chuyện thảm là thầu mấy cái gầm cầu rồi anh chuyển qua anh bên thuộc nhỏ xíu rồi mà làm ma cô dắt mối luôn. Cuối cùng cứ từ từ từ bước cuối cùng ông trở thành một từ cái vốn nhỏ mà cuối cùng ông mua nhà cũ sửa rồi bán, rồi bắt đầu ông mua villa bà sửa lại bán, cuối cùng có biết ông giàu đến mức mà ông tặng cho chính phủ Hy Lạp nguyên một cái chiếc tàu ngầm đó, và ông cũng chính là cái người mà cưới cái bà Jacqueline Kennedy, tức là vợ của ông Kennedy. Ông Kennedy là bị giết trong Samba đó, giết ở Dallas. Thì bà đẹp lắm. Thì ông chồng bị ám sát xong, xu chồng là tổng thống Mỹ ám sát xong rồi Onassis là cái người lấy bà đó. Thì cái cuộc đời của ông này giống y chang như cuộc đời của cái nhân vật mà Đức Phật kể trong cái chỗ này vậy đó. Tức là từ một cái vốn nhỏ mà biết tính toán đầu tư, nói theo cái từ ở trong nước là hạch toán kinh tế, nhờ sự tư vấn khôn ngoan của một cái đồng chí có cái huệ căn về kinh tế, cho nên cuối cùng thì đó là nhà giàu, ngày kể là câu chuyện xưa. Xong rồi đó thì ở đây thì chúng tôi phải mượn một chỗ khác, chứ trong đây mới kể là tại sao mà ngài có cái khả năng gọi là ý hóa thông, có nghĩa là một người hóa ra nhiều người, lục thông tam minh mà tứ tuệ vô ngại, mà tại sao bị cái nghiệp gì mà coi như bốn câu mà học bốn câu mà học 3 tháng không có thuộc, là tại vì đời Phật Ca Diếp này cũng từng đi xuất gia, thông minh sáng láng, học một nhớ mười. Lúc đó ngài nhìn thấy một cái vị tỳ kheo học chậm á, ngài có cái trêu chọc, cái trêu chọc người ta đó, thế người ta chậm rồi cái nói những cái lời trêu chọc xem thường, ví dụ như thôi cha ơi học như ông vậy Tết cũng chưa có xong, ví dụ như vậy, nói đại loại trong kinh vậy đó, là ngài có cái lời trêu chọc một cái người chậm chạp, do cái ác ý đó mấy cái kiếp sau sanh ra, hễ mà làm con gì thì thôi, mà hễ mà làm người ấy, thì coi như là thấy là học trước quên sau, nhớ trước quên sau, nhớ nha. Có nhiều khi chỉ là một cái câu trêu chọc thôi mà nó khổ như vậy đó các vị biết không. Đó là chuyện về đời của ngài, thì coi như ý hóa thông là như vậy đó, cho nên ở đây ngài được hai cái đệ nhất. Cái đệ nhất thứ nhất là ý hóa thông, manu mà dịch thị, manu mà dịch thị, tức là ý hóa thông, có thể hóa hiện, có thể hóa hiện, có thể hóa hiện này cho nên đây nhiều người cùng lúc với các cái chi tiết khác nhau, và phải thêm cái này nữa, phải thêm các chi tiết khác nhau nữa, chứ còn không thì giống mấy vị kia rồi nha. Mình nô mình nhất thiết là ý hóa thông, có thể là hóa hiện ra nhiều cùng lúc và với các chi tiết khác nhau. Và ngài còn một cái nữa gọi là chê tô quý quạch tá cú xà lát. Người anh của ngài là thiện xảo trong cái việc chuyển giao chỉ quán, còn ngài là ngài thiện xảo trong cái việc gọi là cũng chuyển giao chỉ quán nhưng mà thấp hơn, cũng chuyển giao chỉ quán nhưng từ thiền sắc giới, không phải từ thiền vô sắc như sư huynh của mình. Các vị nghe kịp không? Trong khi ở đây đó là ngài Minh Châu người dịch cái khả năng này gọi là tâm thắng tiến, khả năng là tâm thắng tiến. Còn người, người Anh đó thì ngài Minh Châu người dịch đó là tưởng thắng tiến. Nó mệt mỏi nhưng mà trong chú giải có nói rõ như vậy nha, có nghĩa là ngài có cái khả năng nghe là chuyển giao chỉ quán nhưng mà từ từ thiền vô, tức là nhập đến cái tầng ngũ thiền sắc giới, xong ngày ra khỏi thiền sắc giới là ngày nhìn ngược lại đó là ngày tu tứ niệm xứ và cả đắc la hán. Còn người Anh á gọi là sanh nha quy quát ta cú sa la, có nghĩa là ngày nhập ngày đắc đến phi tưởng ra khỏi phi tưởng ngày nhìn lại cái tầng thiền vô sắc và ngày đắc, như vậy người Anh cao hơn nhưng người Anh chỉ tới đó thôi. Còn ngài đó thì ngài có thêm cái khả năng ý hóa thông nữa nha, và sẵn cái này nói luôn, có chỗ dịch anh ngài là đệ nhất thiền quán. Nhớ nha, thế nào cũng có ngày, thế nào cũng có lúc quý vị thấy, sẵn nói luôn cho thôi bà con mốt quan quan mang nha. Ở đây dịch là gọi là đệ nhất thiện xảo trong cái chuyện là chuyển giao chỉ quán, nhưng mà đó sẽ có những cái bản dịch Việt Nam, tiếng Việt Nam á, để người Anh đó là đệ nhất thiền quán, bảo trước cho biết như vậy nha. Mà nếu mà không đọc chú giải mà cứ cắm đầu mà đọc cái bản dịch tiếng Việt đó, thì quý vị là cực kỳ hoang mang, đắc A La Hán thì phải tu thiền quán, mà bây giờ tự nhiên có một vị đệ nhất thiền quán là sao? À, nó kẹt như vậy đó, cho nên đó là lý do tại sao mình phải như xem kinh rồi phải có được nghe giảng kinh, đọc chánh tạng và có chú giải là chỗ đó, chứ không thôi là đọc càng đọc nó càng khùng khùng khùng. Bên Thụy Sĩ thì có một cái bà đó vui lắm, cứ là bà hai chồng ăn xong rồi cứ đọc lại kinh tạng ra là hiểu kinh tạng theo cái cách mà tra từ điển Hán Việt, rồi tự cho mình là vô thượng bồ đề, coi như là không cần cái gì hết, chỉ cần cầm một cuốn từ điển Thiều Chủ là đọc tuốt tuần tuột tất tần tật kinh tạng là chết nha. Rồi kỳ đấy, mỗi lần nói mấy người đó nó không có lên tâm từ của nó nghe, nó tâm sân quá nhiều. Rồi ok, bây giờ tiếp theo là cái gì ta, tiếp theo là cái tích ngày Súc Phù Tí. À, Súc Phù Tí biết ngày mình trong dịch là cái gì đây, là cái ghê vậy. Ngày Súc Phù Tí ngày dịch là đệ tử trú không có tranh luận. Trong các vị đệ tử ngài là đệ nhất trú không có tranh luận, là thứ hai là đáng được cúng dường. Có chịu nổi không? Tiếng Pali gọi là Arana Vihari. Vihari có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là đệ nhất hòa ái. Đệ nhất hòa ái. Tôi dịch vậy đó, rồi bà con là muốn muốn muốn tra muốn chửi giùm giùm. Trong đây cái chữ hòa ái đây là sao? Cái chữ arana này nó có hai nghĩa, arana có hai nghĩa nha, hai nghĩa. Một là nick, một là không phiền não, cũng gọi là arana. Nghĩa hai là không có tranh luận. Không có tranh luận. Hai nghĩa nha. Hai nghĩa. Nghĩa một á là không phiền não, nghĩa hai là không có tranh luận. Thì ở trong đây mới mới nói thế này, ủa tại sao mà vị A La Hán mà gọi là Arana? Thì chắc chắn là vấn đề cái nghĩa một là không có xài rồi, cái nghĩa là không có phiền não là không xài được, tại vì A La Hán là vị nào cũng không phiền não đúng không? Rồi cái nghĩa hai là sao ta? À, nghĩa hai là sao? Có nghĩa là vậy, vị này là em út của ông cấp cô độc. Lần này thì không có nói lộn nữa, Xú Phù Tí Hán Tạng âm là tu bồ đề, nhớ nha. Không biết trong đây trong rừng có dân Bắc Tông trong đây không, không biết. Xú Phù Tí trong mình Bắc Tông đó, âm là tu bồ đề nha. Xú Phù Tí là tu bồ đề đó. Còn bên bên bển là Xú Phù Tí bển là một cái tay thâm hậu đệ nhất về tánh không đó nha. Còn bên đây đó thì Xú Phù Tí của mình bên đây là đệ nhất về hai cái, một là đệ nhất hòa ái và thứ hai là đệ nhất ứng cúng. À, nghe mới lạ chưa, hai cái đệ nhất, đệ nhất hòa ái và đệ nhất ứng cúng. Rồi tôi tính ghi, mà quý vị ghi giùm mình khỏi ghi nữa. Rồi bây giờ hòa ái là sao? Ở trong đây mới giải thích thế này là các phàm này đừng có nói nha, phàm mà kể đây mệt lắm, phàm là nó tùm lum, nó thầm ba lằng sáng cấu mệt lắm, nó tạp bến lù vì nó thánh nè. Các vị thánh khác á thì thấy chuyện cần nói thì nói, cần nói thì nói và không ngại cái chuyện, không ngại cái chuyện. Trong Pali cái là văn năng, văn năng, văn năng, á văn năng có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là nhẹ nhàng, khen chê. Mà tôi không muốn dịch chính chữ khen chê, nó nặng quá, thì nó nhẹ nhàng hay nặng lời, nặng lời, nặng lời nha. Trong văn năng, á văn năng có nghĩa là khen hay chê, nhưng mà tôi dịch vậy này có nghĩa là trong đây chúng mới nói rõ thế này, những vị thánh khác khi cần thì có thể nói những cái điều mà làm cho người ta bị sốc, làm cho người ta bị sốc. Ví dụ như là ta nói làm như vậy là gọi là người ngu, chỉ có người ngu mới hành động như vậy, À, thí dụ như vậy nhớ nha, à, chỉ có người ngu mới hành động, chỉ có cái thứ mà thiếu trí mới hành động như vậy. Hành động như vậy là hại mình hại người, đời này đời sau nhiều vị thánh không ngại nói quỵt tẹt ra như vậy nha. Nhưng mà ngài thì không, ngài luôn luôn ngài luôn luôn tránh cái cách nói mà làm cho người ta bị sốc, à, luôn luôn nói như mơn trớn, nói nhẹ nhàng, à, kệ nó đắt hay không kệ nó, nhưng mà đầu tiên là không bao giờ làm cho em sốc thuốc, sốc phải nha. Đó, ngài là vô địch cái đó, là đệ nhất hỏa đây vậy, tức là luôn luôn nói cái lời mà từ lúc nói chuyện cho đến lúc thuyết pháp cả đời luôn luôn hãy gặp ngài là chỉ cái mềm mỏng êm ái ấm cúng chứ không có cái gì khác hết. Đây là đệ nhất hỏa nha. Rồi còn cái vị, còn cái đệ nhất, cái thứ hai là đệ nhất ứng cúng là sao? A la hán thì vị nào cũng ứng cúng hết, nhưng mà tại sao mà cái vị này đệ nhất ứng cúng? À, ứng cúng này có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là mỗi lần mà đi khất thực, mỗi lần mà nhận nhận cái sự cúng dường của ai thì ngày trước đó và đang khi đó ngày đều an trú và từ tâm. Vì trong kinh nói nó cúng dường cho cái vị mà an trú từ tâm, nó là công đức nó vô lượng. Là vì sao? Là bởi vì cái vị mà an trú cái từ vô lượng tâm đó, là cái tâm vị đó lúc đó là coi như là hướng về vô lượng chúng sanh, không phân biệt giới tuyến, màu da, ngôn ngữ, tư tưởng, quan điểm, giới tính, à, sắc tộc, lập là à, trời người muôn thú sa đọa siêu sanh, tất cả đều nằm ở trong cái lưới từ bi vô lượng của vị này. Đấy, cho nên khi mà mình cúng dường cho một cái con người mà cái tâm của họ lúc đó nó đang trải ra vô lượng vũ trụ đó, thì cái công đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Đấy, các vị biết nghe kịp không? Tức là trong vô lượng vũ trụ là ra đâu cũng gặp toàn là cái thứ ích kỷ không. Đó, mà kể cả những người biết tu hành đó thì cũng hiếm bao giờ có thời gian trong ngày mà nghĩ đến vô lượng chúng sanh. Vậy mà cái con người này mới ghê chứ, mỗi lần mà ôm cái bát đi ra là bắt đầu an trú từ tâm. Mà tại sao? Là vì với cái lòng đại bi mong rằng đó, ai mà cúng cho mình cái lúc này đó là công đức vô lượng. Dễ sợ như vậy. Thì cái con người đó xứng đáng được gọi là đệ nhất ứng cúng nha. Khiếp như vậy. Bởi vì trong kinh có, trong chú giải có nói thế này, là Đức Thế Tôn á, mỗi cái buổi sáng đó, khi nào mà ngài cùng với chư tăng đi khất thực chung á thì sao, thì ngài mở cửa ra. Cho nên buổi sáng đó ngài A Nan, thí dụ lúc 7 8 giờ sáng ngài A Nan thấy cái cửa mở là chư tăng, ngài A Nan thông báo: sửa soạn thạch sinh chư tăng, sửa soạn bình bát, hôm nay chúng ta sẽ đi bát chung với Thế Tôn. Nhưng buổi sáng nào ngài A Nan nhìn thấy cái phòng riêng của Đức Phật đóng cửa im ỉm, không có mở ra, thì ngài A Nan đánh cản thông báo: anh em ai muốn đi đâu thì đi, miễn là chiều về thôi nha, về chiều về nghe pháp. À, chỉ vậy thôi. Là vì sao? Vì những khi đó là Thế Tôn ngài có cái nhu cầu độ sinh. Hôm nào mà cái cửa ngài đóng mà ngài không có mở ra, có nghĩa là ngài ngầm cho ngài A Nan hiểu là bữa đó ngài sẽ đi một mình. Và trước khi đi như vậy là ngài nhập Maha Karuna Samapatti. Maha Karuna Samapatti có nghĩa là đại bi định. Ồ. Khi mà ngài nhập như vậy rồi thì cái ai mà có như quỳ mà lạy ngài một cái, xá một cái, cúi chào một cái, lột khăn tháo nón một cái là công đức bằng trời, các vị biết không? Chứ đừng có nói đến chuyện mà cúng dường này, nó là không, chỉ cần một cái tháo nón thôi, tháo giày cúi đầu gật đầu vậy là công đức vô lượng. Bởi vì lượng là đang ăn trú Maha Karuna Samapatti nha, có chú dạy nói nha. Đó, cho nên nó đặc biệt cho mình thương nha, chứ mình thương người thân mình chẳng hạn. À, thì khi mà họ cho mình cái gì đó thì mình an trú từ tâm. Mà bây giờ tôi lâu quá rồi tôi cũng tìm hoài, tôi không thấy là cái người nào mà đáng để cho tôi phải hỗ trợ công đức hết. Cho nên mình ghét ai có người cho mà mình khởi tâm sân, cho nên người ta bớt phước lại. Ok, nói đùa thôi. À, đó là cái đặc biệt của ngài. Mà bây giờ kể thêm về ngài, về ngài một chút, là tất cả các vị thánh trong đây ngoại trừ ra vài ba vị ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, Thiền Liên, ngài Pakula, ai nữa ta, ngài Pakula với bà Gia Du là những vị này đều tu trên A Tăng Kỳ, còn 99% còn lại đều là 100.000 đại kiếp hết, cho nên những vị này có cái tiền nghiệp giống nhau là đều gặp Phật Padumuttara. Paduma là sen ha, Padumuttara có nghĩa là vị này là đi đâu ngồi ở đâu trên đầu cũng có sen che, dưới chân cũng có sen đỡ chân, sen mọc đầy hết vậy đó, đón chờ ngày mỗi bước chân, cho nên ngài có cái học danh là Padumuttara. Thì ngài cách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 100.000 đại kiếp, cho nên vào thời điểm đó những cái vị gọi là tất cả đều đại thanh văn Đức Thế Tôn mình là đều được thọ ký từ vị này mà ra nha. Thì vị ngài Suputi đời Phật Padmutra, ngài cũng gặp được Phật và ngài thấy Phật thọ ký cho một vị tỷ, không phải thọ ký mà tuyên dương một vị tỷ kheo có hai cái đệ nhất này, đệ nhất hòa ái và đệ nhất ứng cúng, ngài thích quá, ngài cũng cúng dường rồi ngài nguyện đời sau sanh ra sẽ gặp một vị Phật tương lai mà để được làm một vị tỳ kheo mà đệ nhất hai cái đó đó. Cho nên bây giờ đến khi mà công thành quả mãn thì ngài trở thành là Sư Phụ Tí, là em út của ông cấp cô độc, rồi ngài quan hệ đạo, ngài đi xuất gia, rồi cái ngài đắc A La Hán. Nhưng cái điều đặc biệt là sao ta, cái điều đặc biệt đó là ngài đắc đạo bằng cách tu vô lượng tâm để chứng thiền, rồi xuất thiền, rồi xuất thiền mới tu tuệ quán, mới tu tuệ quán, cái ngày nhìn lại, ngày nhìn lại cái từ tâm của mình á, của mình, và nhìn lại cái đối tượng chúng sanh mà mình đã rải từ tâm, ngày nhìn hai cái đó quán chiếu danh sắc bốn bốn đế, rồi cái ngày mới đắc là hãng, nhớ nha, nói cái kiểu đắc đạo là thấy đã là tràn trề từ tâm rồi nha. Mà chưa có hết, cái này mới ghê là vua Bimbisara nó vừa gặp mặt ngài là vua thương liền, là vì sao, là vì ngài tu tâm từ đặc biệt như vậy đó. Cái người tu tâm từ mà tu đến cái mức nào đó là coi như là thú dữ nó gặp mình nó cũng cấm chân nữa chứ đừng nói con người nha, lạ lắm, nó cấm như là nó thương liền, nó không có đi được nha. Thì vua Bình Sa Vương Bimbisara vừa gặp ngài là vua thương quá sức thương, vua mới nói thỉnh ngài về ngự uyển nhập hạ với trẫm một hạ nha, trẫm sẽ cúng cho ngài một cái am thất, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ hồi đó ngài hứa mà ngài quên quên làm, tại nghiệp vô ý đó nha, ngài hứa mà ngài quên làm, cho nên cái đời này các vị còn nghe không? Ngày hứa mà ngày quên làm, cho nên cái đời này ngày cũng tu rồi, có tu công đức thì có công đức, được người ta nhìn mặt người ta thương, người ta hứa tùm lum hết trơn, nhưng mà hứa rồi quên, em hứa rồi em quên nha. Trời đất ơi, coi như là ngày vô trong ngự quyển, ngày ngồi mà ngồi gốc cây đó, mà coi như một ngày hai ngày, một tuần hai tuần mà ổng quên cho thành tấm lòng quốc sự quốc gia đại sự mà đâu có nhớ. Thì vì chư thiên thương ngài ở ngoài ngoài ngoài trời vậy đó, vua cho nên họ chư thiên đã dùng cái thần thông chặn, không có cho mưa xuống trong cái khu vực đó, không có cho mưa xuống. Thì mọi người thấy lạ, trong đó vua cũng thấy lạ, vua nghĩ ông sự kỳ vậy ta. Thì lúc đó là vua mới nhớ ra, ôi chết rồi, một bậc đại thánh tăng mà trong trong nó đại thánh chứ không phải, là một ngày trong mắt vua là đại thánh, nhưng mà lúc đó ngài cũng còn là phàm. Đó là vua mới mới là hết hồn, mới cho thợ xây khẩn cấp trong ngày một cái am thất bằng lá để thỉnh ngài vào. Thì khi ngài vào rồi thì ngài đọc một loạt cả chục bài kệ, trong đó có nội dung đại khái thế này. Bây giờ đó thì cái nhà đã kín đáo, có mái, có vách, có cửa nẻo đàng hoàng. Tâm ta cũng vậy, tâm ta cũng có mái, có vách, cửa nẻo đàng hoàng, phiền não không có lấn Nhà không có bị dột, tâm ta cũng không có phiền não, cả tâm và nhà đều ok. Chư thiên nếu có thấy thích thì cứ mưa thoải mái đi. Đó, cả chục bài kệ có ý như vậy. Nhà đã có nóc có vách rồi, tâm của ta cũng có nóc có vách rồi, ok rồi. Thì mấy cha muốn thì mấy cha cứ mưa thoải mái. Bài kệ rất là thơ mộng. Tôi nhớ là mình trong dinh là thần mưa nếu ngươi muốn cứ mưa hãy mưa đi, đó là một trong những bài kệ mà thơ mộng bậc nhất trong văn học Pali nha. Và nhân vật thứ hai cũng có một cái giai thoại truyền kỳ giống y chang như vậy, đó là ngày Kirimanandá nha. Kirimanandá cũng như vậy nha, có nghĩa là cũng được vua thỉnh thỉnh nhập hạ trong cung, rồi cái vua quên mất trong ngự quyển á, rồi quên mất, rồi cái ngài ngồi ngoài vậy đó là cũng y chang như vậy, trời không có dám mưa. Rồi sau đó vua nhớ ra, vua mới khẩn cấp cho người làm cái am cho ngài, rồi sau đó trời mới mưa. Bạn có tin hay không thì tùy, tôi mệt quá rồi không có giải thích nữa nha. Thì coi như trốn trốn trốn am thất ta khéo lập để đúng rồi trốn à. Đúng đúng rồi, cảm ơn Quang Tuệ Minh gì là Quang Quảng Hoàng gì đó. Ok rồi, nhớ nha. Cho nên ngài đó là đệ nhất hai cái biệt hạnh, một là đệ nhất về hòa ái, tức là ngay khi thuyết giảng cũng cố tránh cách nói gây sốc đó, quanh năng qua quanh năng cách tránh cố tránh cách nói gây sốc nha. Đó là cách định nói bằng ngôn ngữ thời thượng đó, cách nói gây sốc. Thứ hai nữa là đệ nhất ứng cúng, là bởi vì luôn luôn có cái lòng đại bi hướng đến các thí chủ, không phân biệt sang hèn giàu hay là khó, nhớ nha. Đây chính là cái đặc hạnh thứ hai, cho nên ngài được gọi là đệ nhất ứng cúng là như vậy. Chứ còn mình a la hán thì vị nào ứng cúng hết, nhưng mà trong cái hai cái ứng cúng có người ứng cúng hơn chút. Tôi nói nó hơn chút tôi mới nhớ, có cái ông quan nó khoái hối lộ lắm, thì có hai thằng nó tới nó kiện ổng về một vụ án mà ổng đang băn khoăn mới xử làm sao. Thì thằng tèo nó mới giơ cái bàn tay nó lên, nó để nó xè bàn tay, nó khéo khéo nó giấu giấu sau lưng, nhưng mà nó cho ổng thấy bàn tay nó xè ra năm năm ngón. Ổng hiểu nhầm là năm lượng lượng bạc đó. Cảm nó rồi thầy thằng tèo đúng, thằng tí nó thấy như vậy nó xè hàm hai bàn luôn. Ổng biết là thằng này nó hứa cho ổng 10 lượng, ổng nó thằng tèo đúng nhưng mà thằng tí nó đúng hơn. thằng tèo nó đúng bởi vì nó xè ra 5 lượng, nhưng mà thằng tí nó đúng hơn. Mà lần đầu tiên trên đời có vụ đúng mà có vụ đúng hơn mới ghê chứ, đúng mà có vụ đúng hơn. Thì ở đây thánh nhân nào cũng ứng cúng hết, nhưng mà trong cái số ứng cúng ấy nó cũng có được là ứng cúng hơn. Là sao? Là bởi vì trong kinh có nói thế này, cái tầng thánh cao á thì đức ứng cúng hơn cái tầng thánh thấp đó, là đáng cúng dường hơn chút. Nhưng mà giữa hai cái vị cùng cái tầng với nhau đó, thì cái vị nào mà an trú á, trong cái người gọi là cái thâm má cú ná, là cái gì đó? Là cái pháp đức hả, cái pháp hạnh á, thâm má cú ná à, pháp đức đi, pháp đức hay là pháp pháp đức pháp hạnh gì đó. Đấy. À, thì hãy vị nào an trú trong cái đó đó thì cái cúng dường vị đó phước nhiều hơn. Ví dụ như là vị vừa nhập vừa xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng định thì mình cúng dường cho vị đó là lập tức mình sẽ có quả báo ngay trước mắt, nhớ nha, quả báo ngay trước mắt. À, hoặc là cái vị mà người ta đó, như cái vị mà an trú từ tâm thì mình cúng dường vị đó cái công đức nó nhiều hơn đó, là như vậy đó. Chứ còn a la hán là vị nào cũng số 1 nha, vị nào cũng đáng cúng dường hết. Số 1 có điều số 1 thường là 1 cộng. Rồi tiếp theo là ngày Khabdiyari và ta. Tiếp theo là ngày Khabdiyari và ta, vị này là em cái viết Pali quá, ai viết Pali giùm tôi, mệt quá mệt thì với tôi nha. Khabdiyari và ta, Khabdiyari và Khabdiyari là cây keo, cái cây keo gai, cái cây này gai kinh hoàng lắm. À, mà Vana là rừng, Vana là rừng nha. Mà Khadira Vaniya, Vaniya hoặc là Vanika, nhớ nha, có nghĩa là người sống trong rừng keo, biết nên nói gì hiểu không ta, tức là phân là chia cái tên ra đến mức vậy đó nha. Khadira là cây keo gai, Vanda là rừng, nhưng mà Khadira Vanilla có nghĩa là những người sống trong rừng cây keo rồi. Còn cái tên mẹ đẻ là Tinrevata thôi, nhưng mà đi tu rồi đó. Thì ở trong cái khu rừng đó người ta mới thêm cái ngoại hiệu. Ngoại hiệu là cái người sống trong rừng cây keo. Bởi vì thời Đức Phật Revata nhiều lắm, nó tới 1001 vị Revata lận, cho nên người ta mới gắn cái tên này tên kia vô. Giống như mình thấy Caspa đó, thời Đức Phật sơ sơ đó là 5 vị, đó là những vị nổi tiếng đó nha. Còn những vị Caspa mà vô danh thì coi như 1,5 tỷ mình đếm không có xuể nha, dùm cho riêng kể những vị mà nổi tiếng là đã 5 vị rồi. Cho nên mới có cái chuyện mà có vị Sa di 7 tuổi, Đức Phật khi ngài có cái thức ăn gì đấy, ngài nói ngài Anan đem cho Revata đi. Thì ngài Anan hỏi Rê Bạch Thế Tôn, cô Kassapô Revata nào? Đức Phật mới nói là Kumara Kaspa, Kasma mà baby á, Kasma baby á. Thì ngài Anan à biết là ngài biết, ngài mới đem ngài cho cái cô Kassapa mà 7 tuổi á. Và từ cái chỗ mà Đức Thế Tôn ngài, ngài xác định là Kumara Kaspa, từ đó vị này lớn lên 20 tuổi, 80 tuổi thì tất cả đều gọi ngài là Kaspa baby, Kumara Kaspa, rất là dễ thương nha. Thì Revata này cũng là một trong vô số Revata, cho nên mới có cái ngoại hiệu để phân biệt, đó là khách địa Revata sống trong rừng keo. Vị này là một trong 6 người em của ngài Sa Lợi Phất, mà gia đình ngài có 7 vị La Hán. Một vị là đầu tiên lớn có thể là ngài là Upatissa, là ngài Sa Lợi Phất. Cái vị thứ hai là ngài Upasena, Vanganta Putta. Cái vị thứ ba là ngài Revata. Rồi Maha Chun Đá, rồi ai nữa ta, rồi mấy người em gái là Cha La, Ú Pa Cha La, Xí Xu Pa Cha La, tất cả là nhà 7 vị A-la-hán hết nha. Thì ngài được xem là người em trong 3 em trai, 4 anh em trai, thì ngài là người bữa là trong gia đình ngài có 4 trai 2 gái, 4 trai 3 gái nha. Thì trong 4 anh em trai thì vị Rê Tá này là em út. Thì trong nhà lúc đi tu sạch sành xanh hết rồi, đi tu sạch hết thì bà mẹ bà mới rầu quá, thì bà mẹ là bà Sari, Sari bà Sari á là mẹ của 7 vị luôn. Cho nên ngài Sa Lợi Phất được gọi là Sariputta, nghĩa là con bà Sari. Bà Sari mới rầu quá, mới nói trời đất ơi, cái kiểu đi tu sạch nhà hả ta, không có được, bây giờ phải dùng cái gì để mà cột lại. Thế là mới cho ngài đi cưới vợ, lựa một cô vợ thiệt là ngon lành. Nhưng mà nó xui một chỗ là ngài đã tu 100.000 đại kiếp rồi, cho nên là khi mà ngài nhìn thấy bà ngoại của ngài đó đứng kế bên bà vợ đó, ngài nghĩ bụng người đó trời đất ơi, bà ngoại hồi xưa đâu có tệ hết trời, mà sao bây giờ nhìn xuống nó ớn quá trời ớn, như tóc rồi da mặt rồi da tay rồi miệng mồm coi như là mớm xộm rồi nhớp nhép rồi mắt đổ gàn miệng chảy nước rồi tóc rồi le que vậy đó, như trái dừa khô mà gọt chưa có xong vậy đó, nhìn nó nản quá đi rồi tay chân lẫy bẫy run rẩy đó. Còn bà vợ thì kế bên thì coi như cực kỳ sung mãn, là ngài nghĩ rồi đứa bà ngoại cũng cỡ như bà xã mình rồi, bây giờ qua mấy cuộc bể dâu bây giờ nhìn nó ớn quá đi. Thì ngài nhìn như ngài hết chịu nổi thì ngay trong cái lễ cưới đó, ngay trong cái lễ cưới thì coi như là ngài chú rể mà coi như là ăn mặc coi như vòng vàng châu ngọc tùm lum hết á. Nhưng mà ngài nhìn thấy cảnh bà ngoại ngài ớn quá thì cho nên ngài mới nói, ngài nói là ngài nghe khó chịu trong người, ngài mới đi xin như đi vô trong bụi chút xíu, thì ai cũng tin hết, ai ngài ngài lẻn vô đó ngài giọt mắt, ngài trốn luôn trong rừng chứ ngài không có dám quay lại đám cưới nha, trốn luôn. Thì ngài gặp được mấy vị tỳ kheo mà đang trì hạnh đầu đà trong rừng á, trong rừng còn nghe không? Đầu đà đó là mấy vị mà coi như là ăn mặc ở cái mức độ gọi là tối thiểu, khiêm tốn đơn giản, ở cái mức gọi là tận cùng bằng đó, tận cùng bằng số nha, gọi là đầu đà đó, các vị đầu đà sư. Thì giữa rừng hoang như vậy thì ngài thấy được ông sư, ngài mừng quá, ngài mới chạy đến, ngài là quỳ ngài lại, ngài xin đi tu. Thì mấy vị đó nói không có được, ông trong Bali nói nha, trong Bali nói thế này, trong Bali mới nói thế này là trong Bali mới nói thế này là trời đất ơi, người gọi là nè, cách xã hỏi với ngươi là con của ai mà đã vậy đó, Alang Kapadia Mini Bạc Cà Tô là đến đây mà mình mẩy đầy vòng vàng trang sức như vậy thì ngươi có giống ai hết á, sao cho đi tu ai đi tu mà vòng vàng đầy như vậy hay không? Thì ngài mới la lên, ngài nói trời ơi, tôi bị cướp. Thì các vị sư mới hỏi ở đây chỉ có Chư Tăng với ông, mà ông nói ai cướp? Cái ông nói cái cơ duyên mà giác ngộ, cơ duyên mà tu hành nó bị của tôi bị mất rồi thì không phải bị cướp, với lại cái gì thì Chư Tăng nó đâu có được, cái gì ông đi tu là tốt nhưng mà có điều phải biết ông gốc gác làm sao, vì trong luật cấm chúng tôi không có cho ai mà mơ hồ nhân thân lý lịch mà tới thôi, tới là bữa nào gia đình tới nó cào cào chùa làm sao. Thì ông mới thế này, ông nói là Chư Tăng thì không có biết con, nhưng mà anh ruột của con, sư huynh của con thì biết các ngài, mà các ngài cũng biết ông anh của con nữa. Thì các vị hỏi ông anh là ai, nó ông anh ngoài đời tên là Upatissa mà đi tu rồi đó, nghe hình như là Sariputta thì phải. Thì lúc đó Chư Tăng nghe thì Chư Tăng mới ồ một tiếng, à Chư Tăng mới ồ, thì ra đúng là đúng rồi, ngài sẽ phát ngài có dặn, ngài nói là gia đình ngài đều là người tài kiến, nghe cha mẹ ông bà là người tài kiến, cho nên là ngài sẽ là quyền huynh thế phụ. Ngài mình nói trước, ngài nói sau này em mấy đứa em mà đi tu chỉ cần nói tới chữ xá lợi phất thì cứ cho tu, chứ không có cần mà hỏi ở nhà chi, đi hỏi là coi như là ở nhà xê nô là cái chắc rồi đó. Thế là Chư Tăng nghe đến nhắc đến ngày xá lợi phất là Chư Tăng biết liền, ok vậy là được, mới cho nó xuất gia. Xuất gia xong xuôi rồi thì sao ta? Xuất gia xong rồi thì ngài mới là ngay trong cái rừng keo đó, cái rừng cây đó đó, ngài mới tinh tấn hành thiền mà hành hoài không có đắc. Trong chú giải mình là sao, trong chú giải nó sao, trong chú giải nó tại sao mà ngài không có đắc, là bởi vì một lý do là coi cái chữ mập quá thì sao nó nằm ở đâu mà lý do đúng là trong đây mới nói là gọi là Sukuma là cú lập bồ tát lưu cấp hồ trần năng huynh trần tá sẽ chết tăng và ly tăng nam ở hồ kỷ, do ngày xuất thân là công tử bột sung sướng cực kỳ, cho nên là bây giờ đó là gọi là ngay là Sukuma là cú lập bồ tát là công tử bột, chứ phải ghi quá xú, các vị còn nghe không? Sukuma là Cú La Bút Tát là công tử bột. Sẵn ở đây tôi nói luôn, có nhiều người hỏi tôi mà tôi cứ trả lời từng người, tôi mệt quá cho nên tôi phải trả lời chung ở đây, tôi trả lời chung cho những người hay hỏi nha. Là trong một mấy cái bìa sách đó, tôi có ghi là tôi sẽ phát hành một cái cuốn gọi là Từ Điển Chữ Khó Pali. Thì các vị ngạc nhiên không biết là chữ khó làm sao. Dạ thưa, chữ khó là như thế này, như cái chữ vừa rồi đó, như Sukhuma cú là Phật đó. Thì mình về đó, cái chữ đó là công tử bột đó, mà mốt ai học Pali mà gặp tới chỗ đó là cứ là công tử bột là đúng rồi. Thì Sukhu ở đây, Sukhuma ở đây có nghĩa là mịn, là mềm, là tinh tế, là tinh vi, là sắc sảo, nhưng mà đó là Sukuma. Mà Sukuma đó có nghĩa là cái người mà coi như sống trong một cái môi trường nhung lụa mà được cưng như trứng, hứng như hoa đó, thì cái kẻ đó được gọi là Sukuma đó nha. Rồi công tử bột, nếu mà nam á gọi là công tử bột đó, còn nữ thì không biết là kêu cái gì tôi quên rồi đó, tôi nhớ cái chữ tương đương tôi quên mất rồi, hôm nay là tiểu thư bột thì nghe kỳ quá, ok, nhưng mà cái này công tử bột là vậy đó, là dân thấp ngà đó. Thì trong chú giải nói rằng bởi vì ngày sướng quá, thì con nhà đại gia mà, cho nên nó là suốt 3 tháng nó ăn uống rồi chỗ ở, trời đất ơi, nó hàng ngày là mũi cắn rồi con dắt con ve, ôi nó lạnh nó bất thường chịu không nổi hành này. Thì ngài có cái phát đại nguyện thế này là cho đến bao giờ, Arahat tăng Apatthaya Dasapalang va tha ti cát thi rằng va napasisami, ta mà chưa đắc đạo thì ta thề không gặp Phật, không gặp đại sư huynh. Ta mà không đắc đạo đó, arahat tăng appattava, ta mà không đắc được la hán thì dasapalang va, dasapala là Phật á, thập lực đó, dasapalang va padakatirang va napasisami, thì ta mà không đắc la hán được thì ta không có gặp Phật, không có gặp sư huynh. Mà ngài nỗ lực như vậy suốt 3 tháng trời không có đắc, không có đắc. Thì đến cái tháng thứ ba đó, đến tháng thứ ba đó thì coi như là ngài mới đắc. Tháng thứ ba này ngày mới đắc, lúc ngày đắc quả xong đó thì là mới có cái chuyện đặc biệt là sao ta, là lúc đó nó là trước đó ngày ngày sẽ lại phát cái ngày từng có cái ý muốn đi thăm ông em của mình, mà đọc chỗ này mới gì mới thấy thương người ta. Ngày sẽ lại phát ngày có thần thông, sẵn này tôi nói luôn, trí tuệ của ngài một kiền liên ấy, chỉ đứng sau ngài sẽ lại phát, và biến hóa thông của ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau ngài Mục Kiền Liên. Cái phần này mình không được đọc đúng không, chứ mình không có biết, mình chỉ biết là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, phát đệ nhất trí tuệ, nhưng mình không biết cái vụ thứ hai là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông nhưng mà trí tuệ đó chỉ đứng sau Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ nhưng thần thông chỉ đứng sau ngài Mục Kiền Liên. Vậy đó mà khi trong những đời sống bình thường thì các ngài hoàn toàn không có để lại dấu vết gì của một con người có như thần thông quảng đại, trí tuệ siêu phàm nha. Ngài có cái ý đi vào rừng thăm em của mình mà đi bằng đường bộ, đi mà bằng chân không, đầu trần chân đất mới ghê chứ. Ngài tính như vậy, ngài muốn như vậy nhưng mà chưa có gì. Thì khi mà ra hạ rồi đó thì là Đức Phật ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Phất đi vào thưa với Phật, bạch Thế Tôn, con muốn đi theo thăm ông em của con của tu trong rừng á. Thì lúc đó Đức Phật lẹ trong kinh nó trước đây nếu mà ngài Xá Phất lên tiếng Đức Phật đã cản, nhưng mà bữa nay thì ngài biết là đi được, bởi vì ngài biết cái vị kêu nguyện là không muốn gặp lúc còn phàm mà, cho nên ngài nói nếu mà Xá Lợi Phất đi thì Như Lai cũng đi. Thế là chư tăng rất là đông cùng đi với Đức Phật vào trong rừng. Và trong đây chú giải mới nói thế này, trên đường đi đến một cái ngã ba, đi đến một cái ngã ba, ngã ba ba là sao ta, ngã ba, ngã ba, ngã ba đây, ngã ba tiếng Bali kêu là Đuê Tha Bắp Thăng. Đuê, đuê là hai nha, đuê là hai mà Đuê Tha là hai phần, Đuê Tha Bắp Thăng có nghĩa là ngã ba, nhớ nha. Đuê Tha Bắp Thá là cái ngã ba đường, ngã ba lòng, ngã ba đường nha, đến ngã ba thì đi thì ngã nan mới bạch Đức Phật đó, bạch Thế Tôn, bây giờ ở đây có cái ngã ba mình nên quẹo đi đâu, mình đi hướng nào. Đức Phật hỏi phải đi về đâu, trái về đâu, thẳng sẽ về đâu. Thì ngã nan nó bạch Thế Tôn, nếu mà mình đi thẳng á, nếu mà đường thẳng nó ú chú mắt gác, nếu mà mình đi đường thẳng á thì u chú cá mắt gá ha, đường thẳng á thì chỉ có đường thẳng á thì nó có 30 do tuần, nhưng mà đường đó thì coi như là ma quỷ, ma ma thiên nước độc, mà nút sắp bắt thô là đường nó ma thiên nước độc khó khăn lắm. Còn parihara mắc gô pari hà đấy, mắc vô là đường vòng, nếu mà đi đường vòng đường quẹo á, đường vòng, đường quẹo ha, đường vòng ngõ quẹo ha, thì đây là mấy chữ khó mà trong cuốn từ điển mình sau này đó nha. Thì nó có ba, thì đi cái đường mà đường nếu mình quẹo á, mình quẹo phải quẹo trái thì nó tới 60 do tuần, nó gấp đôi nha. Đi đường thẳng này có 30, mà đường ma thiên nước độc, còn đi đường quẹo thì nó gấp đôi, nhưng mà đi bác nó dễ hơn. Đi bác dễ hơn, đi bác dễ là sao ta, đi bác dễ đây có nghĩa là Sufficio, Sufficio là tiện khất thực, dễ kiếm đồ ăn nha. Sufficio, Sufficio, Sufficia là dễ có thức ăn, có thức ăn đó. Thì Đức Phật ngài mới hỏi trong đoàn có Sivalī đi cùng phải không? Thì ngài này nói dạ đúng, trong đoàn có ngài Sivalī đi cùng. Đức Phật dạy rằng nếu nếu mà có Sivalī đi cùng thì 60 cây số đó đó, thì 30 cây số không thành vấn đề. Cái chuyện mà ma thiên nước độc là không thành vấn đề, cứ đi đường thẳng đi 30 vô tuần thôi mà có siêu vật lý thôi, còn cái chuyện ma thiên nước độc thì không thành vấn đề, chỉ cần siêu vật lý là được, dễ sợ như vậy. Thì đúng như vậy, khi mà trong đoàn trong đây nè, chúng ta phải biết thêm bản thân Đức Phật và ngài Xá Lợi Phất thì coi như phước tràn phước trệ rồi, nhưng mà nhân cái dịp này Đức Thế Tôn ngày bậc toàn giác mà mỗi ngày như vậy phải làm chuyện gì là tất cả là ngài không có sắp đặt sẵn, nhưng mà mỗi ngày đó ngài biết cái chuyện gì cần phải làm cho cái ngày đó, là buổi sáng ngài chỉ nhìn một phát là ngài biết liền nha. Thì ngài biết hôm nay là mình phải làm cái gì, nói cái gì, gặp ai. Cho nên ngài biết, ngài tự nhiên với cái nhất thiết trí của vị chánh đẳng giác, ngài biết rằng hôm nay là cái dịp tốt nhất để ta tuyên dương siêu vật lý là đệ nhất tài lộc, mà không có ra dịp, bữa nay mới có dịp. Thế là thầy trò mới là trực chỉ đi thẳng một đường, con đường 30 tuần xuyên qua một cái vùng phải nói là ma thiên nước độc sơn lam chứng khí đấy. Mà đặc biệt đó là đi đến đâu thấy cũng nhà cửa rồi nam thanh nữ tú dập dìu, ngựa xe như nước mão quần như nêm coi như là giai nhân tài tử giữa rừng sâu mà sao nó đầy ắp, rồi có người thì ra đường rồi quỳ cúng thực phẩm rồi hoa đăng trỗi nhạc đã quá rồi đi. Thật ra đó là do chư thiên hết á, do chư thiên tạo ra. Rồi đã vậy đi đến nơi gặp ngài, tới cái chỗ ở của ngài, ngài ngài ngài ri quá tá thì sao ta, trời đất ơi, một cái ngôi đại tự sừng sững mốc chạm mây sơn son thép vàng, phòng ốc đầy đủ đấy, phòng nào là phòng riêng của Thế Tôn, rồi phòng nào của các vị trưởng lão, phòng nào các vị tăng thọ tỷ kheo già sao trẻ làm sao, chỗ ở cực kỳ thích hợp, điện nước đầy đủ. Trời đất ơi, chứ đang ở đó xong xuôi tới lúc mà ra đi đó thì lúc đó Đức Thế Tôn này mới suy xét trong nhóm tỷ các tỷ kheo ở đây có những người không có phục nghề Rê Bát Tá vì họ thấy chỗ ở nó quá tiện nghi, thì cho nên ngài mới chú nguyện. Tại chú nguyện là sao, chú nguyện là sao ta, tức là ngài có một cái buổi sáng trước khi ngài đi đấy, ngài mới hỏi ngài ngài ngài ngài Rê Bát Tá ngươi ở đây như vậy, rồi cái tiếng mà gầm rú của thú rừng đó, có làm phiền ngươi không, thì ngài mới trả lời thế này, ngài mới trả lời thế này, ngài nói là tê sang mê hành thì sắp đang xuống là tủ rắn nhớ là tên nam mà phải cho tì tì. Cứ mỗi âm thanh như vậy nó làm cho con thấy càng vui với cái hạnh ở rừng hơn, càng thấy hoan hỷ với rừng hơn nha. Đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật đã đọc một hơi là 500 cái bài kệ liên tục, 500 cái bài kệ liên tục, dễ sợ chứ. Để mà tán thán cái hạnh ẩn lâm sống ở rừng, và đồng thời ngài cũng chú nguyện sao ta? Chú nguyện sao? Yehi Phikkhu Hi Therasavanno Katitto. Những cái vị tỳ kheo mà ngài biết cái lòng bất phục á đối với ngài Rê Bát Tá đó thì sao ta, tê tăng cách tra tu bà na tê la na li chát ta năng tam mút sa pha ma ca sĩ, ngài mới chú nguyện là bất cứ tỷ kheo nào mà coi như có lòng bất phục hiểu lầm á thì hãy bỏ quên một vài món đồ lại để cho họ nếm mùi nha. Trong rừng nghe kịp không ta? Tức là sau khi khen ngài Rê Bát Tá thì ngài quyết định ngài ra đi, ngài từ giả ra đi, nhưng mà trước khi ngài ra đi thì ngài chú nguyện là ai mà có lòng bất phục có thể bỏ quên đồ lại đi. Thế rồi ngài đi thì những vị đó, những vị quên đồ đó trong vòng 3 giây phát hiện ra, trong đây mới kể thế này, mỗi vị quên một món, vị thì quên dép, có vị thì quên dù, có vị thì quên gậy đó, thì những cái món mà Đức Phật cho phép mình đi rừng mình có đó. Mấy vị quay trở lại thì ôi thôi ngổn ngang gò đống cỏ gai ngập lối, các vị biết mà, trời đất rừng hoang mà quý vị, coi như trong đây nó các vị không có thể đi thẳng người được mà phải khom đi thẳng người không được nha. Tasmin tha này ốc cũng đi cần đi xì đành tí cha nó kê cái chành tí, có vị là phải phải đi phải phải phải phải phải ngồi mà đi, có vị là phải bò bằng đầu gối bởi vì cỏ ở giữa gai với cây á nó chằng chịt, một là phải đi vừa ngồi vừa đi, còn hai nữa đó là vừa bò vừa đi để mà lấy cái món đồ mà mình bỏ quên ấy. Thì hai nhóm chư tăng mới đi về từ chùa Kỳ Viên, thì bà Quý Xá Ga mới gặp cái nhóm một, mới gặp cái nhóm một mới hỏi Bà hỏi con nghe nói là Đức Phật và Chư Tăng đi thăm ngài Nghệ Đề Bát Tá đi trong rừng thì nó cái chỗ đó ma thiên nước độc, mà thật ra thấy Chư Tăng đi đông quá vậy rồi vô vô đó là sinh hoạt sao, thì cái đám về trước cái đám mà không biết gì đó thì nói là trời đất ơi, nói ở trong rừng chứ trời ơi cô biết không, sang trọng lắm, có vị còn còn đưa lên mây luôn, vị nó cõi trời không hơn, trong đây trong clip ly kia là cõi trời không hơn, đem so biết có lần mấy cha có lên cõi trời chưa mà dám nói là cõi trời không hơn. Thì coi như là đây nè, trong này nó mới nói nè, năm đó bạn nó chích to lót ta đi có đi phai gần toàn xe nè sao nằm, thì tức là cái chỗ ở ngàn không có thua gì cõi đau lợi, dễ sợ như vậy nha. Nhưng mà khi phải gặp cái nhóm xa thì nó cũng hỏi thăm và nó các vị cũng mới trong rừng về phải không, cái nhóm mà bảo quên đồ đó nó rồi mà có rồi có mới tôi cũng mới đi về mà trời ơi cái chỗ đó thì tội nghiệp thiệt chứ, chưa đi thì phải nói là thiệt, chưa đi chưa thấy bà nè, đi rồi mới biết bà nhà vẫn hơn á, thì phải nói là thấy thương quá, thì ngày tu ở trong rừng khổ cực quá, thì bà nghe bà mới thấy làm lạ, mà mới làm lạ mà nó ủa sao sao mà con nghe mấy vị kia nói là trong đó đã đời lắm mà sao bây giờ các ngài lại nói khác, thì là bà mới vào bà hỏi Phật, bà nói bạch Thế Tôn chỉ một trú xứ của tôn giả Arivata thôi, mà vì đâu mà chư tăng cùng đi một chuyến cùng đến một nơi mà trở về thì nói mỗi người một khác là sao cũng không hiểu. Thì Đức Phật ngài nói ngài trả lời một câu vắn tắt thôi, tức là bất cứ nơi chốn nào mà La Hán cư ngụ thì nơi chốn ấy cái chốn đất lành, chỉ vậy thôi chứ ngài không có nói hơn. Một câu nói mà người có trí như bà sẽ hiểu, dầu cái nơi chốn nào mà La Hán cư trú chỉ còn cái bóng dáng La Hán thì đất cõi đất nào cũng là đất lành hết, thì cái câu đó ngụ ý cho biết rằng cái chỗ đó phải là chỗ ma thiên nước độc, bởi vì người ta nói là dầu, mà cái chữ dầu nó ghê lắm nha, dầu cái chỗ nào đi nữa mà chỉ cần có cái bậc chơn tu hiền thánh cư ngụ thì chỗ ấy là đất lành vậy. Thì bà nghe bà hiểu rồi, bà không hỏi thêm nữa, chỉ biết lễ Phật và lui ra thôi. Ấy thế rồi sau buổi chiều đó Đức Thế Tôn mới họp chúng lại và nghe nói thế này: cho từ cái duyên sự đi thăm Rê Bát Tá, ta có thể tuyên dương hai vị đệ tử thứ nhất Sivali. Chúng tỳ kheo phải thấy rằng chúng ta đã đi qua 30 do từng đường rừng nha, 30 dặm đường rừng ma thiên nước độc ấy, vậy mà chúng ta thấy chúng ta đến đâu thì chư thiên cúng dường đến đấy, đó là phước của Sivali. Ta nói rằng trong đệ tử của ta đệ nhất về tài lộc chính là Sivali, và nhân vật thứ hai cũng cần được tuyên dương đó chính là Rivata Khadira Bhadira, là Rivata em trai của Sa-la-phất, là đệ nhất ẩn lâm, vì trong đệ tử của ta không có vị nào mà xét về hành ẩn lâm hơn được Rivata. Vì sao? Vì ở trong chú giải có nói thế này: các cái vị khác đó, các vị khác anh nhê thê ra ra nhê quá samana, những vị khác mà muốn sống ở rừng đó thì sao, Wana sa pha gan u đa ka sa pha gan phích ca cha ra sa pha gan chế sa lắc khe toa ra nghe qua sầm tí, những vị khác mà muốn sống ở rừng đó là phải ra phải dò phải xét xem coi chỗ nào đi đứng tiện, khất thực tiện, nước nôi tiện, đường xá tiện, chỗ ở bằng phẳng sạch sẽ gọn gàng dễ tiến dễ thoái, riêng vị này thì không. Đi xuất gia chỗ nào xuất gia xong ở ngay chỗ đó không có lòng kiếm tìm xác định để ý dò xem ở đâu là tiện hay không tiện, vị này xuất gia chỗ nào ở y chỗ đó, là và khi sống ở rừng tuyệt đối không có lòng kiếm tìm cái trú xứ thích hợp. Nhưng cái chỗ này cũng xin mở ngoặc nói thêm, đối với một cái vị lục thông đó, thì bây giờ vị đó mà có ngồi trên cái chảo dầu đó, thì cũng y như ngồi trên cái nệm gấm vậy thôi, lục thông mà. Nhưng mà phải nhận cái đây cũng là cái hạnh cũng đặc biệt nha, hạnh đặc biệt. Giả bây giờ thích La Hán ở trong rừng thì thiếu gì, nhưng sao vị này sẽ là đệ nhất là vậy đó, tức là vị này coi như là đặc biệt, là cuộc đời gắn liền với rừng, bỏ đám cưới chạy đi đâu chạy rừng đấy, gặp mấy ông sư ở rừng, xuất gia xong cũng ở rừng và yêu rừng với tất cả niềm nổi nha, không có lựa chọn, cho nên là đệ nhất ẩn lâm là vậy đó. Cái vị thứ hai gọi là Kankariyattha, cái chuyện vị này thì ngắn thôi. Vị này đó là coi như là cũng 100.000 đại kiếp về trước, cũng gặp Phật rồi cũng được thấy Phật tuyên dương một vị đệ nhất, đệ nhất cái gì ta, đệ nhất về đệ nhất nhập thiền thất khóa, gọi là cha nó là phi nha, cha nó là phi là đệ nhất thiền giả, đệ nhất thiền giả nha, nhớ nha, đệ nhất thì là cha nó là phi là đệ nhất thiền giả là sao, thấy có nghĩa là nhập đệ nhất là phi, có nghĩa là vị này là cái thời gian nhập thiền chiếm phần lớn thời gian trong đời, biết trong rung có hiểu kiểu không ta, vị này đó là trong đây nói nè, cái thời gian mà nhập thiền cái vị này nhiều hơn Thế Tôn, dễ sợ không, thời gian vị này mà nhập định á nhiều hơn cả Thế Tôn. Đó. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật thua, nhưng mà vì Đức Phật ngày người ta phải lúc nào ngày cũng nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập ai đi độ sanh, khổ như vậy nha. Vậy nên là trú thiền là nhiều hơn nữa nha. Rồi thì coi như đó là cũng là cái đây là cũng cái hạnh, thì các vị trong rừng có thể thích hay không thì tùy, nhưng mà tôi đã nói rồi, trong cái rừng đệ tử thánh chúng của Thế Tôn mỗi vị có một cái biệt hạnh, và tất cả biệt hạnh ấy cộng lại trở thành là trăm hoa đua nở trong cái khu rừng thánh chúng, trong cái đạo tràng chánh pháp thì đúng là trăm hoa đua đằng chánh pháp, thì đúng là trăm hoa đua nở, để có người thích hoa này thích hoa kia, hoa hồng hoa lài hoa lý lay ơn cảm chướng thượng dược, thì quý vị thích cái nào thích thì chọn cái đó. Chứ bây giờ trong đây có nhiều cái hạnh thì có người thích người không thích, như tôi nghe nói hạnh ẩn lâm là bắt đầu tôi lạnh xương sống rồi, rồi hạnh đầu đà là nghe nó nổi da gà, rồi hạnh phấn tạo y là chuyên gia mặc y cũ, rồi tôi thấy ớn quá lụm vải bó sát rồi đó, tôi thấy chịu không nổi rồi nha. Nhưng mà tại vì có nhiều người họ khoái là thôi, chứ còn mà có cái hạnh đệ nhất tài lộc thật sự tôi cũng không khoái. Trong đó có mấy cái hạnh mà tôi khoái thì như là đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất túc mạng minh đó, thì nghe còn hơi vui vui một chút, nhưng mà thôi khi bệnh quá tôi không có muốn nhắc cái dĩa bé cũng được nữa, miễn là tu đầu mà đắc xong rồi chết ngắt cũng được, ngán quá là không có nguyện cái gì đặc biệt hết, chỉ cần hết cái thành kiến hoài nghi là để bảo đảm không đọa là được rồi nha. Còn nhiều vị họ quẩn thì họ cứ đi nha. Rồi. Thì cái vị này đó là coi như là sau 100.000 đại kiếp tu tập Ba La Mật, rồi sau nữa ta đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị này trở thành nó là con của một con nhà đại phú gia, sau đó đi nghe pháp rồi xuất gia đắc thiền, và đặc biệt là kể từ khi mà đi xuất gia đó, vị này hãy chú ý có cái chuyện này, làm gì cũng hỏi, làm gì cũng hỏi, lòng luôn, lòng luôn e ngại, mình phạm luật, lòng luôn e ngại mình phạm luật nha. Trong cái chú giải gọi là cấp tí về số cấp tí về số quách thu số cúc có chát, có nghĩa là cứ day dứt, cứ day dứt trong cái sinh hoạt thường nhật, vốn không có gì phải lo đó, ngày đặc biệt vậy mới nên có cái ngoại hiệu, nên có ngoại hiệu là nên có cái ngoại hiệu là Rivata. Cái phải lựa cái chữ Devata, cái người ta Devata bất an, cái tên á, Devata bất an, Devata chuyên gia thắc mắc. Mình dịch đi, chuyên gia thắc mắc, chuyên gia không, chữ này mới thắc mắc mà là chuyên gia nghi ngại. Chuyên gia nghi ngại nhớ nha. Làm gì cũng hỏi, lòng luôn e ngại mình phạm luật. Rồi trong Bali mới để là cấp cái gì xuống quách thu xuống có cha cứ rây rứt trong sinh hoạt thường nhật vốn không có gì phải lo, có nghĩa là ngài không có phạm luật nhưng mà cứ cái gì cũng sợ hết á, cái gì cũng ngại hết á. Biết cái này được không, cái này được không, người ta đem lại ta đưa cúng vô cái ly sữa uống, cái cũng hỏi họ cái này có hợp luật không. Rồi ta đem lại cái trái xoài trái cóc trước khi ăn cũng hỏi mấy vị cái bên cái này có ok không tôi mới ăn nha. Rồi ta đưa cho đôi dép, người ta đưa cho cây gậy, ta cúng cho cái đuốc, viên thuốc uống cũng hỏi. Hỏi cái này có ok không? Ok là tôi mới xài ra. Mà cái suốt tới nào đắc A-la-hán thì thôi, đắc A-la-hán thì mới hết nha. Thì từ đó vị nó mới có cái ngoại hiệu là căng kha đi. Và ta căng kha đây có nghĩa là cái chuyên gia nghi ngại đó. Khoan, phải thêm cái chữ căng kha trước, chứ cái Rê-ba-tá không, nó không có nghĩa là nghi ngại nha. Phải thêm chữ căng kha trước, căng kha Rê-ba-tá là Rê-ba-tá nghi ngại. Nhớ nha, thì ngài được gọi là đệ nhất thiền giả là sao, là bởi vì sau khi đắc la hán rồi là cái thời gian ngài nhập thiền là coi như chiếm phần lớn thời gian nhập định, chiếm phần lớn cuộc đời. Chiếm phần lớn là cứ quẩn là ngồi thiền, quẩn là ngồi thiền nha. Đó cũng là cái hạnh, đó là cái hạnh. Rồi tiếp theo là Sô-đắc-cô lý vị sát. Sô-đắc-cô lý vị sát, vị này là đệ nhất tinh tấn là sao. Vị này hồi xưa cũng từng, chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi, hồi xưa cũng từng là gặp một đức Phật quá khứ, rồi thấy có một vị tỳ kheo được tuyên dương là đệ nhất. Rồi ôi sao tôi giảng nhanh dữ vậy, bây giờ là đã còn có 20 phút nữa hay thiệt chứ. Được tuyên dương là đệ nhất tinh tấn, cho nên vị này thích lắm mới cũng phát nguyện. Cái này cái hạnh này tôi cũng nghe cũng làm thiền sống chứ. Đệ nhất tinh tấn cho nên vị này mới là phát nguyện đời sau con sinh ra cũng được đệ nhất tinh tấn. Thì đúng vậy, sau 100.000 đại kiếp tu tập cúng dường cho vị này gặp nhiều lắm nha. Vị này gặp độc giác toàn giác là ngon lắm, vị này gặp nhiều vị Phật lắm, nhiều Phật độc giác lắm. Cúng dường cứ gặp là phải không, không gặp chánh đẳng giác thì gặp độc giác. Cúng dường nhiều kiếp đến kiếp cuối cùng thì gặp ai ta, gặp được Đức Phật mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha, gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngài mới đi xuất gia, cái cách ngài xuất gia cũng đặc biệt lắm. Ngài về nhà ngài mới xin cha mẹ, mà cha mẹ từ chối thì ngài nói thế này: một là cho con đi, còn hai mà con ở nhà đó thì coi như cha mẹ chỉ có cái xác này thôi, vì con sống không nổi đâu nha. Tại sao trong nghệ trong kinh mới nói là Sirasa Sampat xâm và tích chít toa, là bán mạng mà sinh nha, bán mạng mà sinh. Xí ra là cái đầu, và xí ra xa là bằng cái mạng của mình á, sinh xong rồi đó là ngài nhận lời cha mẹ cho, rồi cái là ngài mới đi tu. Ngài đi tu rồi cái ngày mới đi tu rồi cái ngày mới mới mới đắc A-la-hán. Mà trước khi ngài đắc á, thì vì ngài là công tứ bộ của ngoài đời đó, ngài sướng dữ lắm nha, cho nên đó là ngài mới là đi cái xuất gia, đó là ngài chịu không, cúi đầu, cái cơ thể không có quen với cái gì đó, cái điều kiện sinh hoạt mình coi như cực kỳ gọi là khắc nghiệt của người tu đó, khó lắm. Tu mà tu kiểu mình bây giờ đó thì nó dễ, chứ hồi xưa là phải nói là để xem lá y là dùng lá y kiếm sống đó thì rất là khó đối với giáo viên thủy. Còn cái kiểu mình bây giờ thì nó cái lá y nó là cái chủ trú tuyệt vời, nhưng mà nếu mà nó đời sống nguyên thủy đó, và bây giờ chỉ cần mà ông sư mà không được phép giữ tiền thôi là coi như cái số người mà đi xuất gia nó sẽ giảm coi như là rất là nhiều. Ở đây tôi không dám vô phép phạm thượng nói tất cả chư tăng là vì vật chất xuất gia, tôi không dám nói, nhưng tôi chỉ nói theo đạo thôi. Có nghĩa là hôm nay mà chỉ cần ông sư không được phép giữ tiền đó, thì cái số người xuất gia ít lắm, bởi vì nó bất tiện giống gì hết. Trong số đó có những người họ họ dởm, họ giả, đồ giả thì khỏi nói, nhưng mà những vị có lòng tu thiệt á, họ cũng rất là bất tiện lắm. Bằng chứng như Khmer đó, có nhiều vị hoàng tục không phải là vì họ chán đời, họ phải họ chán tu, mà bởi vì nó quá bất tiện đi, bị bệnh mà trong chùa đó không ai lo hết, cứ để nằm lay lất trong ở ngoài, có cha có mẹ còn không nữa, ngoài đời đi làm mình dành dụm mớ tiền, có lúc bệnh rồi đó mình còn xoay sở, còn ở đằng này nó đi tu đâu có tiền, mà dưới đó thì đâu có Phật tử lo như trên đây. Cho nên nhiều khi một khi mà đã bệnh rồi thì chỉ có chết thôi nha. Tôi thấy là có nhiều rất nhiều vị miên cái hoàng tục, rất nhiều vị sư phê hoàng tục chỉ vì lý do rất là dễ thương đó, nghĩa là không có đủ cái tài chánh đó. Thì vị này là khi mà đi tu như vậy, vị này gặp cái khó khăn là bởi vì cái đời sống nó quá khó đi mà công đức bột, cho nên vị này đi kinh hành á, mình đi thì đâu có xa, còn vị này đi đi chân không đi, mà nó phòng nó rộp mà vẫn cứ đi đi, mà cái chỗ mà nó phòng nó bị tét da, nó bể, nó chảy nước ra, bắt đầu nó ra máu. Mà tại sao tôi tả kỹ như vậy? Vì trong kinh kệ nha, trong kinh kệ rõ như vậy, tức là cái là nó phù ra rồi nó động nước, nó bể cái mục nước, bắt đầu nó cái thịt nó mới tét máu, tay tét nó chảy máu, rồi cái máu nó bị vị này tét trên đường, nhìn con đường máu không vậy đó mà vẫn đi đi, cuối cùng không nổi, vị này bắt đầu là bò nè. Bà đề số áo quá hầm tì số chanh nút kê hít hết tì bí hòa cho mít bà trắng cái mặt tì, có nghĩa là đi kinh hành riết hết nổi, cuối cùng là đi bằng tay rồi đi bằng đầu gối. Rồi cuối cùng cũng không đắc gì hết. Vị này mới nghĩ sao ta, vị này mới nghĩ cái này mình không có duyên rồi, mình không có duyên. Người ta nói là Úc cái ta đi tay nhu nghe một câu đã đắc, quý bá tay nhu quý bá chí tay nhu nghe một thời đã đắc, nay vô được hướng dẫn chút đỉnh đã đắc, còn mờ rồi Paramita nó mới ra phúc cái tập tăng, còn mình chỉ là cái hạng tu từ chương thôi, tức là mình chỉ dừng lại ở chữ nghĩa thôi. Cho nên nó là kinh mê bá bá cha nhất vậy, ta xuất gia nó lợi ích gì, hi nè cho bắt tiết tòa thôi thì ta hãy quần tục phô ghê chất phun chí xa mỹ sống hưởng thụ như người cư sĩ quân nhà đi chắc cá xa mì tí, rồi bắt đầu làm phước này phước kia chứ còn tu không nổi nữa rồi. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết được cái chuyện đó, cho nên là Ngài đã cùng với Chư Tăng, Thích Cú Săn Khá Bá Rí Vô Tô Tắp Tá Cành Tọa, Ngài đã cùng với đông đảo Chư Tăng đến đó để mà thăm viếng. Xong rồi cái Ngài mới giảng cho vì Ngài nghe một ít về cái án, về cái đề mục để mà tu, xong rồi Ngài mới là trở về núi núi Kỳ Xà Quật. Còn Ngài nó thì sau khi Đức Thế Tôn đã đi không bao lâu thì Ngài cũng cũng đắc A-la-hán, nhớ nha, đắc A-la-hán. Rồi sao ta, đắc quả A-la-hán. À, còn cái quan tuệ minh này nè thì coi như là boss cái gì lên mà tôi đọc không có được, tôi chỉ đọc được cái mấy chữ cái gì mà đóng cửa gì đó nha, cái gì đoa răng bí đá hành lý là đóng cửa, chỉ biết tới đó thôi, còn mấy cái trước đọc không được. Ok rồi, thì là ngày khi Đức Phật Ngài giảng cho vì nghe về cái án xứ từ cái đề mục đó, tức là đó giờ bị người tu lộn, bây giờ Ngài cho cái đề mục thích hợp, xong rồi Ngài ra đi. Thì khi Thế Tôn ra đi chưa bao lâu, nghe nó chia xì bác không bao lâu thì vị này Arahatte Patthi Thà Sĩ Đắc Quả là hẹn. Về sau trong một cái hội chúng ở chùa Kỳ Viên thì Đức Phật đã tuyên dương trước mặt tứ chúng rằng trong đệ tử tinh văn của ta đệ nhất tinh tấn chính là Sô Đắc Cô Lý Vị Sa, có nghĩa là đi kinh hành mà đến cái mức mà không đi nửa đường nữa mà phải bò mà vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục kinh hành nha. Rồi bây giờ tôi giảng tới phần vị cuối cùng trước khi mình kết thúc buổi học hôm nay, đó là ngày Sô Đắc Cú Tí Canh thì đó. Vị này là có một cái biệt hạnh, đó là đệ nhất ăn nói dễ thương. Đệ nhất ăn nói dễ thương, tiếng Pali kia là Kalayana Vắt Cát. Chánh tạng đó là Kalayana Vắt Cát. Mà trong chú giải giải thích là Mathura Vachana Vachana. Mathura là má thú là mặt, mà Mathura Vachana có nghĩa là nói mà nghe như, lời nói mà nghe như rót mặt vào tai đó. Mấy cái từ khó Bali đó là mình sẽ ghi những cái từ này để cho phần con mình hiểu, à thì ra cái kiểu nói mà rót mật vào tai á là đã có bên Ấn Độ mấy ngàn năm trước chứ không phải đợi tới mình bây giờ mới có nha. Kalayanavaka thì trong kia mình thích là Mathura Vachana. Mathu là mật mà Mathura có nghĩa là cái lời ngọt ngào đó, nhưng mà cái này không phải diệu âm nha. Cái diệu âm của ngài Lakundakapadia có nghĩa là cái giọng nói hay như Phạm Thiên, nghe thấy hay thôi à, nhưng mà nghe hay để mà thích thôi, còn cái này nghe thấy thương, không biết trong rung cái phong điệu được hay đó không ta. Có những giọng hát mình nghe rất là hay, nhưng mà có những giọng hát mình nghe mình mê, mình muốn về mình ở với người ta, hai cái nó khác nhau. Hôm nay giờ tôi ông sư mà tôi chứng minh ra nó rồi, bà con nói là sản phẩm giới khổ quá đi, cái đám Việt Nam mình tay với đây này nghe nó hiểu, có nghĩa là có những giọng nói đó mình nghe mình thấy nó hay lắm, nhưng mà hay là hay phần của anh, còn cái này phải nói là cái nhân vật này đó mà rỉ tai một cái là mình đội bàn thờ đi theo đó, đó gọi là ăn nói dễ thương nha. Còn cái giọng hay là khác, còn cái ăn nói dễ thương nó khác. Cái gì đó có câu tiếng tôi quên là cái gì, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe vậy đó, đó là cái đó, đó nha. Thì cái vị này là thiên hạ đệ nhất ăn nói dễ thương. Cái biệt hạnh này dịch ra nó hơi dài như vậy. Thì vị này là cũng sau 100.000 đại kiếp tu tập ba la mật nha. Đó. Rồi cuối cùng thì đến cái kiếp chót thì gặp được Đức Phật của mình. Thì vị này đi xuất gia, à, vị này đi xuất gia. Để coi đời vị này có cái gì đặc biệt không? Thì cũng có gì đặc biệt, có dính líu tới hai con dạ xoa trong đây thôi. Ở trong đây có nói đến hai con dạ xoa rất là nổi tiếng, có lẽ tôi phải kể một chút. Đó là đời cuối đời giáo pháp của Phật Ca Diếp, các vị còn nghe không? Cuối đời giáo pháp của Phật Ca Diếp, lúc đó Phật pháp pháp coi như đã mạt rồi, đến cái thời mạt vận, mạt thế, mạt pháp rồi. Thì có hai ông sư trẻ, ổng giống như tranh luận với nhau, mà một ông thì nói đúng, một ông nói sai. Thì cái ông nói sai là cái ông mà tào lao, tầm bậy, tầm bạ, dốt, mà có điều là gian hùng. Còn cái ông mà ông nói đúng thì ổng lại là người chân chất, thịt hạt, thiệt thà. Cho nên cái ông kia đó, ổng mới đi vô, ổng về, ổng cạy gõ cửa mấy người Phật tử thân, để ông xin cho bằng được đường sữa xà bông máy móc đồ xịn đồ tốt. Ông đem tới ông cúng dường cho hai cái vị mà trưởng lão mà coi như là nhân vật quan trọng của giáo hội đó. Ông cúng rồi ông nỉ non ỉ ôi là con bị ăn hiếp rồi, ông tưởng ông hay, ông tưởng ông giỏi, ông cãi với con, ăn hiếp con, rồi ông nói mai mốt ở trước mặt chư tăng, ông đem ra ông hỏi coi cho chư tăng xử cái ai đúng. Thì hai vị đó tu cả đời trong sạch lắm, trí tuệ bằng trời, nhưng bữa nó ma xui quỷ khiến làm sao đó, thấy hai cái mâm lễ phẩm cái bộ ngó cũng được, cho nên hai vị có hứa, hai vị nó hứa không có sao đâu, con có thể dở hơn ổng nhưng mà con biết điều, đại khái như vậy. Thế là ít bữa sau trước mặt chư tăng ấy, thì cái ông kia ông đem ra ông trình, nó nói bây giờ ý kiến về giáo lý như vậy, con xin hỏi hai ông ngài thì có ai đúng hay sai. Thì chư tăng cứ trông cậy hai vị lớn này phân xử ai, người hai vị lớn này là nói ông nghe đúng đó, làm cho ông cái ông mà nhà quê ông buồn quá đi, ông mới khóc, ông nói là hai ngài đã vì người mà bỏ pháp, cái câu này rất là quan trọng đó, hai người đã vì người mà bỏ pháp, hôm nay mới đúng là cái ngày mà Đức Thế Tôn viên tịch, nói cái câu đó đặc biệt, hai ngài đã vì người mà bỏ pháp rồi, hôm nay mới đúng là ngày mà Đức Thế Tôn viên tịch. Nói như vậy rồi vị nó bỏ đi cả không ai biết đi về đâu. Nói về hai cái vị trưởng lão này là lúc mà sau cái chuyện nó cứ trằn trọc day dứt, áy náy không yên, đêm đêm như vậy đâu có ngủ, nghe tiếng thạch sùng nó kêu cầm canh mà cứ nhớ chừng chừng cái lời của ông sư nhỏ, ông nói hai ngày bỏ vì người mà bỏ pháp, hôm nay Thế Tôn mới thật sự là viên tịch lần nữa nè. Thì cứ cứ canh cánh bên lòng cái câu nói đó hoài, nó ám cho tới lúc lên giường chết, lúc là chết đó, mà cứ ám câu đó thay vì cái công đức tu hành, hai vị này thừa sức rồi, coi như là lên tới cõi nào cũng được, nhưng mà xui là vì có cái mâm đó thôi mà nói sai cái chánh pháp đó, cho nên thì cũng không phải sai gì, nhưng mà binh với ông kia thôi, chỉ binh ông kia thôi, hai vị này không có được về trời mà phải sanh ở trong núi Tuyết Sơn làm hai đại lực quỷ vương, một vị tên là Hema và Tá, một vị tên là Satagra. Thì cái câu chuyện về hai vị này chúng tôi có viết trong cái quyển gọi là chuyện phím thầy tu à, trong đó chúng tôi có kể, mà hình như cái tựa nó là chuyện liêu trai trong kinh điển Pali gì đó, biết vị còn nhớ không? Trong quyển chuyện phím thầy tu á, tôi dịch lại mà tôi dịch một cách rất là kiểu là tiểu thuyết hóa, nó hơi thơ mộng hơn một chút, nhìn thơ mộng một chút nhưng mà bảo đảm nội dung không có sai, không có thiêu dệt nhiều như đường xưa mây trắng nha. Thì trong cái câu chuyện của về cái ngày mà Sonakutikanna này thì tôi có nhắc tới hai nhân vật này. Hai nhân vật này là khi mà đi nghe pháp, cái ông này ông đi nghe pháp rồi ông về ông kể cho ông kia nghe, là cái hai người cũng đắc đạo hết nè, cái chuyện tôi nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tôi kể chuyện thì ngày sau khi mà ngài đi nghe pháp rồi ngài về đi xuất gia. Ngài xuất gia thì ngài là đệ tử của ngài Maha Kachayana, cái vị mà đẹp trai đó, cái vị mà đẹp trai đó, cái vị mà đẹp trai mà đệ nhất luận nghĩa, tức là có khả năng phân tích rộng rãi những cái câu kệ, những cái bài kinh vắn tắt đó. Thì cái vị này đi xuất gia xong rồi là học làm học trò ngài Maha Kachayana, thì bữa ngày Maha Kachayana ngài mới nhìn cái huệ căn vị này ngài biết, nhìn cái huệ căn ngài biết, cho nên là ngài mới dạy cho vị này nghe, dạy cho vị học thuộc lòng một cái đoạn, một đoạn trong tiểu bộ kinh á, cái đoạn nó gọi là Sutta Nipata, gọi là kinh tập nha, gồm toàn các câu kệ là gì nữa ta, có cái nội dung tinh hoa Phật pháp ghê lắm nha. Tức là nếu bà con trong room này một lát nữa rảnh đó, mà lật trong tiểu bộ kinh đó, mà kiếm cái phần Sutta Nipata, cái vị đọc trong đó khiếp lắm, tức là tinh hoa của Phật pháp nó nằm trong đó. Thì ngài Maha Kachayana ngày dạy cho vị này tất cả là 8 chương trong đó, xong rồi rồi ngày kia vị này đi ngày biết trước thì ngày mai con về con gặp Phật nha, ngày mai về gặp Phật và mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy à, ngày mới nói trước vậy là ngày trước thì biết rồi, nói cho bà mẹ của cái vị này mới cúng cho vị này một cái tấm chăn mà rất là đắt tiền à, tiếng Pali gọi là Kampala, mình hiểu bây giờ là giống như bằng cashmere vậy đó nha, cái tấm chăn bằng cashmere cỡ nó quý như vậy đó, quý lắm, chứ còn len là không có nghĩa địa gì đâu, nó là phải cashmere mới được nha, quý lắm. Vị này mới dặn là khi con về, khi mà sư về sư gặp Phật á, thế thì sư trải cái này trong phòng của Phật á, à, để cho Phật sử dụng nha, à, rồi có thể sư lên tối, có thể sư, à, nếu mà sư có ở lại phòng của Thế Tôn thì sư có thể ngủ ở trên cái tấm này, nhưng mà để lót trong phòng ngày đến ngày trải chân nha, trải đến ngày lót chân. Thì đúng như mọi sự đúng như vậy, thì vị này trước khi đi là vị này đã là vị đắc a la hán mà, đắc a la hán cho nên là khi về thăm Phật á, thì vị này vừa là lễ Phật xong thì Đức Phật ngài biết mọi chuyện sẽ như vậy như vậy như vậy, ngài biết cho nên ngài mới nói ngài nan là hãy sắp xếp chỗ ngủ cho cái tỳ kheo Sô Ná này đi. Thì trong kinh nói là ngài nan biết ngay cái dụng ý Thế Tôn muốn cái gì, cho nên là thay vì là vị khác thì ngài sẽ tìm một cái phòng trống, nhưng mà riêng bữa nay thì ngài cố ý ngài dọn cho vị này một cái chỗ nằm ngay trong phòng của Đức Phật à, và sau khi cái đêm đó cái trời gần sáng, Đức Phật ngài mới nói Sô Ná đọc cho Như Lai nghe một ít kệ ngôn Phật pháp mà Sô Ná đã được nghe đi. Thì ngài Sô Ná ngài đọc một hơi một hơi là 16 cái bài kệ mà cái giọng đọc rất là dễ thương, rất là hay à, ngài giọng có đọc đọc đọc rất là dễ thương, mà lúc đó ngài đã là A La Hán rồi. Ngài đọc xong rồi Đức Phật ngài sa thú, và những câu hỏi Đức Phật được ngài trả lời rất là mềm mại, dễ thương, lễ phép, mà đặc biệt đó là ngài mới trình lên Đức Phật, ngài nói bạch Thế Tôn, thầy hòa thượng của con, trước khi con đi Thầy có dặn dò con khi gặp Thế Tôn con phải thưa vậy vậy vậy, bạch Thế Tôn, trước khi con đến gặp Thế Tôn, mẹ con có dặn con vậy vậy vậy vậy, mẹ có dặn là đem cái tấm mền này đến trải cho Thế Tôn ở trong phòng Thế Tôn, nếu con có ngủ lại đó thì con có thể nằm trên đó, rồi sau đó Thế Tôn có thể làm tấm chùi chân. Mà ngài nói hết cái chuyện như vậy, thì khi mà Đức Phật thì nói sa thú thì trong kinh nói là cả một cái vũ trụ đều rền vang cái tiếng của chư thiên cũng sa thú. Mà người ta sa thú là có lý do, chứ không có ai giống như cái người Việt Nam mình là cứ rảnh là sa thú, cứ quẩn là sa thú nghe. Thì chư thiên nghe được cái cuộc đối thoại giữa ngài và Đức Phật đó, rồi ai cũng phải nhìn nhận với nhau là chưa có vị tỳ kheo nào mà có cái thỏ thẻ hay mà nó dễ thương mà nó mềm như vị này. Cho nên vào một buổi chiều thu lá rụng, trước mặt đại chúng đông đảo, Thế Tôn đã trân trọng tuyên dương trước đại chúng rằng thì là trong tất cả tinh văn của ta, cái vị mà có cách nói, cách ăn nói mà dễ thương nhất chính là sô đó, cố thì cành đó. Thì đó, chúng ta vừa kết thúc cái buổi học, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai.